Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 590. 590. Điều kiện xưng đế. Uy đặc lực ở nơi đó đề nghị A Sắc Tề, nói đúng không muốn xen vào đông nam khu vực những dân chúng kia, để bộ đội toàn diện rút lui, sau đó đem những dân chúng kia gánh vác giao cho Hồ Hạo. Mà lại, những dân chúng kia đã không có những lương thực này, tăng thêm đói bụng nhiều ngày như vậy, khẳng định là đi không xa, đến lúc đó vẫn là phải chết đói rất nhiều. Đồng thời, bộ đội bắt đầu chuẩn bị công kích Đông Linh Quốc Hoàng đế bên kia, trước tiên đem Hoàng đế bên kia khu vực khống chế lại, sau đó từ mấy cái phương hướng đồng thời công kích Hồ Hạo, đến lúc đó Hồ Hạo liền là muốn phòng ngự cũng phòng ngự không ở. Bởi vì lần này liên quân thế nhưng là đáp ứng đưa 5 triệu bộ đội đến Đông Linh Quốc đến, dự tính cần 7 ngày mới có thể bắt đầu lần lượt đổ bộ, mà 7 ngày đoán chừng Hồ Hạo đã bắt đầu tiến công phía Đông. Đến lúc đó những tân binh kia tại đối mặt Hồ Hạo dạng này lão binh bộ đội, khẳng định là đánh không lại. A Sắc Tề nghe được, liền ngồi ở chỗ đó nghĩ đến, hiện tại hắn cũng nghĩ đến, rốt cuộc như thế nào đối phó Hồ Hạo, bản đến chính mình là muốn dùng hai lần chặn đánh thương vong 1 triệu đại giới, đến ngăn chặn bộ đội Hồ Hạo. Thế nhưng là không nghĩ tới, bộ đội của mình còn không có hình thành phòng ngự. Liền bị bộ đội Hồ Hạo cho đánh tan. Bộ đội Hồ Hạo năng lực tác chiến mạnh phi thường, tốc độ cũng nhanh, đây là A Sắc Tề không có nghĩ tới. Tư lệnh, nếu không đánh như thế, đến lúc đó bộ đội của chúng ta đổ bộ đều không có cơ hội. Tư lệnh ngươi suy nghĩ một chút, đổ bộ cần tại 7 ngày về sau mới có thể bắt đầu, mà 5 triệu bộ đội đổ bộ đều cần hơn 1 tháng, Hồ Hạo sẽ cho chúng ta hơn 1 tháng thời gian sao? A Sắc Tề mở miệng hỏi. Vậy ngươi cho rằng, chúng ta thả những dân chúng kia về sau, Hồ Hạo liền sẽ cho chúng ta 1 tháng sao? A Sắc Tề ngẩng đầu nhìn Uy Đặc Lực hỏi. Không biết, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hồ Hạo nói, muốn tất cả đều xử lý chúng ta. Bất quá, hắn khả năng không có kia cái thời gian, đông nam khu vực lớn như thế, cần đại lượng bộ đội đóng giữ. Tăng thêm có đông dân chúng như vậy, bọn hắn thế nhưng là không có những lương thực này, chỉ riêng những lương thực này điều hành đều cần đại lượng cỗ xe cùng nhân lực, Hồ Hạo không có nhiều như vậy người. Cái thứ ba, bộ đội Hồ Hạo vừa rồi xuất chinh, liền thu phục đông nam khu vực, tăng thêm hắn binh lực không đủ, ta nghĩ, không sai biệt lắm hắn liền sẽ thấy tốt thì lấy. Nếu như tiếp tục đánh xuống đối với hắn cũng bất lợi. Hắn hiện tại bộ đội chính là 2 triệu đến 3 triệu, như thế nào là thời kỳ hòa bình, những bộ đội này là đủ, nhưng là bây giờ là đánh trận, liền Hồ Hạo điểm ấy bộ đội, khẳng định không đủ. Uy Đặc Lực tiếp tục đối với A Sắc Tề phân tích lên. A Sắc Tề nghe được, khẽ gật đầu trong lòng còn đang do dự, bởi vì đối với Uy Đặc Lực, hắn chính là hy vọng có thể nghe được đề nghị của hắn. Dù sao hắn tại Đông Linh Quốc bên này đã hơn mấy tháng. Từ chiến tranh ngay từ đầu, hắn chính là Đông Linh Quốc bên này tham mưu trưởng, biết Đông Linh Quốc rất nhiều tình huống, nhưng là A Sắc Tề cũng không tính nghe hắn, nhưng là cần đề nghị của hắn, dùng Uy Đặc Lực đề nghị, đến hoàn thiện mình các loại kế hoạch. Tư lệnh, như thế cũng không được. Uy Đặc Lực nhìn xem A Sắc Tề không nói lời nào, lập tức hỏi. A, không. Không có nói không đi, ta đang nghĩ, nếu như dựa theo ngươi nói đánh như thế, chúng ta là sẽ ít tổn thất mấy trăm ngàn bộ đội, nhưng là có một vấn đề, sẽ yếu liên quân chúng ta uy danh còn có là được, đến lúc đó Hồ Hạo bên kia sĩ khí đại trấn càng không tốt đánh. A Sắc Tề nghe được, lắc đầu nói, tư lệnh kia ý của ngươi là, Uy Đặc Lực suy nghĩ một chút, nhìn xem A Sắc Tề hỏi. Ta bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ, chờ ta nghĩ kỹ, lại cùng ngươi đàm đông nam khu vực, mắt thấy là mất đi, chúng ta là thủ không được, bất quá, khu vực này cũng đúng là đủ Hồ Hạo đi bận rộn. A Sắc Tề nhìn lấy trên bản đồ đông nam khu vực. Đông nam khu vực thế nhưng là có 8 cái tỉnh. Nếu như Hồ Hạo chỉnh hợp tốt cái này 8 cái tỉnh như vậy, đến lúc đó đối với Hồ Hạo tới nói, khẳng định lại là như hổ thêm cánh, cho nên A Sắt Tề không có ý định để Hồ Hạo khống chế bên này địa bàn, lại có dân chúng đi ủng hộ hắn. Cho nên hắn nghĩ đến, hay là trước chết đói những dân chúng kia được rồi. Mà lúc này tại Trương Đức Bưu bên kia, Trương Đức Bưu phía trước đứng mấy cái Hồ Hạo văn phòng cao cấp thư ký, bọn hắn chuyên môn là xử lý xuống mặt viện hành chính phát trở về báo cáo, trọng yếu báo cáo, bọn hắn còn phải chỉnh lý đi ra cho Hồ Hạo bên kia gửi tới. Ý của các ngươi nói, hôm nay chúng ta chính là thu tập được 10 triệu cân những lương thực này. Còn chưa đủ dân chúng phía đông chúng ta tiêu hao một ngày. Trương Đức Bưu cầm báo cáo của bọn hắn, nhìn xem bọn hắn nói. Trương Đức Bưu mặc dù mặc kệ viện hành chính sự tình, nhưng là nếu như Hồ Hạo không tại, như vậy viện hành chính bên kia trọng yếu báo cáo cũng sẽ đưa cho Trương Đức Bưu định đoạt. Phải. Một người bí thư mở miệng nói ra. Lão Bách tính không có những lương thực này a. Trương Đức Bưu có hơi thất vọng nói. Hắn vốn đang coi là, lão Bách tính còn có những lương thực này đâu. Buổi sáng hôm nay Hồ Hạo còn nói, dân chúng hẳn là có những lương thực này. Tư lệnh, có, bọn hắn có những lương thực này. Một cách khác thư ký mở miệng nói ra. Có những lương thực này làm sao không lấy ra, chúng ta cũng không phải đoạt, mà lại là dựa theo chúng ta bây giờ giá thị trường đi mua, như thế bọn hắn cũng không bán sao. Trương Đức Bưu tiếp tục hỏi. Đúng vậy, bọn hắn không bán. Tên thư ký kia mở miệng nói ra. Vì cái gì không bán? Trương Đức Bưu nghe được, rất là không hiểu. Bởi vì chỉ cần dân chúng lưu tốt mấy tháng những lương thực này, tiếp theo quý những lương thực này liền sẽ thu hoạch đi ra. Dù nhưng cái tinh cầu này không có trước đó trái đất những lương thực này sản lượng cao, nhưng là mẫu sinh 300 cân thì là đủ dân chúng thức ăn. Bọn hắn nói chỉ cần Hảo ca nói chuyện, bọn hắn liền đem những lương thực này lấy ra. Thư ký khẩn trương nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Muốn kẻ lỗ mãng nói chuyện. A ha ha, tiểu tử này, hiện tại tại trong dân chúng danh vọng cao như vậy rồi. Trương Đức Bưu nghe được, cười hỏi. Đúng vậy, Hảo ca tại trong dân chúng danh vọng khá cao, dân chúng nói liền nhận Hảo ca. Tên thư ký kia thấy được Trương Đức Bưu không có sinh khí, hay là cẩn thận mở miệng nói ra. Tốt quá, tốt rồi. Trương Đức Bưu nghe được, cao hứng phi thường đứng lên. Tư lệnh, ngươi không tức giận. Lúc này, đứng ở phía sau Mạc Khâm cũng có chút không hiểu mà hỏi. Sinh khí? Tức cái gì? Trương Đức Bưu nghe được, mê mang nhìn xem Mạc Khâm. Ngươi phát biểu TV diễn thuyết. Nhưng là, dân chúng. Mạc Khâm mở miệng hỏi. Dân chúng không đồng ý. Trương Đức Bưu cười hỏi. Ừ. Mạc Khâm còn có những bí thư kia khẽ gật đầu. Ha ha, chỉ cần tán thành kẻ lỗ mãng là được. Tiểu tử này, mặc kệ ở nơi nào, dân chúng đều là tin phục hắn. Cái này chính là ưu điểm của hắn. Bất luận kẻ nào đều làm không được. Các ngươi còn đừng không tin. Liền điểm ấy, thật bất luận kẻ nào cũng không bằng hắn. Các ngươi biết tại sao không? Trương Đức Bưu cười đối Mạc Khâm bọn hắn hỏi. Không biết. Mạc Khâm bọn hắn lắc đầu nói. Xích tử chi tâm cũng không phải ai đều có thể làm được. Một lòng vì dân, một lòng vì nước. Nhưng có phải hay không cổ hủ trung quân báo quốc? Hắn trung tâm là dân chúng, là một quốc gia dân chúng. Cho nên, lâu ngày mới rõ lòng người. Dân chúng cũng biết kẻ lỗ mãng đối tốt với bọn họ, bọn hắn cũng liền liều mạng ủng hộ kẻ lỗ mãng. Trương Đức Bưu hết sức chăm chú nói. Mà những người khác căn bản liền nghe không hiểu, nhưng là Trương Đức Bưu hiểu thế giới này, liền Trương Đức Bưu nhất hiểu Hồ Hạo, rất nhiều chuyện tại trong mắt hữu tâm nhân nhìn lại, chính là làm ra vẻ, giả vờ giả vịt, thế nhưng là dân chúng có thể nhìn ra đi là thật vì bọn hắn. Loại này bẩm sinh vì dân vì nước ý chí, cũng không phải mỗi người đều có. Tốt quá, tốt rồi. Trương Đức Bưu lúc này suy nghĩ một chút, phi thường cảm khái lại cao hứng khẽ gật đầu. Tư lệnh, cái này nói thế nào? Mạc Khâm có chút không hiểu. Ta hỏi các ngươi hy vọng kẻ lỗ mãng xưng đế không? Trương Đức Bưu nhìn xem mấy người bọn hắn hỏi. Đương nhiên hy vọng, ai cũng hy vọng, mấu chốt Hạo ca hắn không nói lời nào a, ta thế nhưng là nghe nói, Lý Kình Tùng quân đoàn trưởng, Tiêu Toàn quân đoàn trưởng, còn có Diệp Tử Phong quân đoàn trưởng bọn hắn đều tại Hạo ca bên người thăm dò qua, nói muốn Hạo ca xưng đế, thế nhưng là Hạo ca chính là không đáp ứng. Mặt Khâm nghe được, cao hứng phi thường nói. Ừ, việc này trách ta, ta không nghĩ tới liên quân bên kia áp như vậy, nếu như sớm liền nghĩ đến kẻ lỗ mãng đã sớm xưng đế. Cũng không có nhiều chuyện suối quẩy rắm chó như vậy. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, là Trương Đức Bưu không được Hồ Hảo bên kia nhanh xưng đế, bởi vì vì đế quốc còn có hoàng gia. Tư lệnh, nếu như Hảo ca làm hoàng đế, ngươi còn như thế gọi. Mặt Khâm cười nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Hắn chính là làm thần tiên lão tử đều là gọi như vậy. Còn làm hoàng đế gọi như vậy. Gọi như vậy làm sao vậy, lão tử gọi quen thuộc, không đổi được. Trương Đức Bưu nghe được, cười chừng Mặt Khâm một chút nói. Hắc hắc, là. Mặt Khâm nghe được, gật đầu cười. Ừ, các ngươi đều duy trì nhị lăng tử làm hoàng đế. Mà dân chúng cũng ủng hộ kẻ lỗ mãng tốt, hết thảy nước chảy thành sông, vậy thì không đợi, hừ, linh gia thế gia, hết thảy cho ta xéo đi. Mẹ nó, hảo hảo một cái đế quốc, thế mà bị bọn hắn biến thành cái dạng này. Trương Đức Bưu cao hứng phi thường nói. Ừ, bất quá tư lệnh, hiện tại chúng ta cần lương thực, hôm nay chính là mộ tập đến 10 triệu cân, không đủ a. Hồ Hảo thư ký mở miệng nói ra. Không có việc gì, không phải muốn kẻ lỗ mãng phát ra tiếng sao? Muốn kẻ lỗ mãng mở miệng nói chuyện sao? Ta đến cùng kẻ lỗ mãng nói, lập tức cùng hắn liên tuyến. Trương Đức Bưu mở miệng cười nói. Vâng. Đằng sau một cái công binh tham mưu, lập tức bắt đầu cho Hồ Hảo bên kia liên tuyến. Lúc này, Hồ Hảo ngồi trên xe, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hiện tại hắn muốn đi Bàn Long Thành bên kia, bộ đội muốn thông qua Bàn Long Thành, hướng Đông Toàn tỉnh cùng Đông Phú tỉnh tiến công, đóng lại Đông Nam khu vực Đại Môn, sau đó cứu dân chúng. Ca thế nào? Hồ Hảo mơ mơ màng màng nằm ở nơi đó, đối Trương Đức Bưu hỏi. Kẻ lỗ mãng a, những lương thực này không có thu thập đến a, dân chúng không nhận món nợ của ta. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. A, vì sao? Hồ Hảo nghe được, mở ra một con mắt, nhìn xem Trương Đức Bưu, hỏi xong, lập tức nhắm mắt. Bọn hắn muốn ngươi nói chuyện mới có thể đem những lương thực này lấy ra, cho nên còn cần ngươi thu một đoạn video, sau đó phóng tới đài truyền hình đi, đúng, Lương Uyển Du lúc nào tới. Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hảo hay là mơ mơ màng màng, dứt khoát đằng sau hỏi một chút chuyện của Lương Uyển Du. Hồ Hảo nghe xong Lương Uyển Du. Hai con mắt lập tức liền trừng lớn, người cũng ngồi dậy. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 591. 591. Vấn đề hạt giống. Hồ Hảo một ngày đều không có làm sao đi ngủ, đêm qua đánh trận đánh tới đã khuya. Sáng hôm nay có muốn chỉ huy bộ đội tác chiến, mà bây giờ đã là buổi tối, Hồ Hảo lúc đầu nghĩ đến thừa dịp hành quân nghỉ ngơi một chút. Lúc này Trương Đức Bưu phát tới video, Hồ Hảo tiếp, bắt đầu còn mơ mơ màng màng một hỏi một đáp, Trương Đức Bưu thấy được tình huống này, lập tức liền nói chuyện của Lương Uyển Du, Hồ Hảo nghe được Lương Uyển Du, lập tức liền ngồi dậy trong nháy mắt thanh tỉnh. Ca, ngươi xách nàng làm gì? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Hồ Hảo buồn bực nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Không nói nàng ngươi không tỉnh lại a. Trương Đức Bưu cười nhìn xem Hồ Hảo đắc ý nói. Ca, ngươi đừng cho nàng đến, ta hiện tại ở bộ chỉ huy đội tác chiến, mỗi ngày hành quân mấy trăm cây số, một nữ hài làm sao có thể chịu được, lại nói, ta là đi ra đánh trận. Không phải đi ra chơi, nếu là đi ra chơi, mang một nữ hài là có thể. Nhưng là bây giờ, ta đem nàng mang lên, ngươi nói các chiến sĩ sẽ nhìn ta như thế nào, đúng hay không? Ảnh hưởng không được. Hồ Hảo đốt một điếu thuốc, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Trước nói rõ ràng, không phải ta muốn nàng tới, là chính nàng muốn tới, ta nhưng không có yêu cầu nàng. Trương Đức Bưu nhìn ngay lập tức lấy Hồ Hảo thanh minh nói. Ngươi có thể không cần để nàng đến, thật ca, ngươi xem một chút, hôm qua ta còn tại Nam Thương tỉnh, hôm nay ta ngay tại Nam Trực tỉnh, ngày mai ta đi tới Đông Tân tỉnh, ngươi nói, chúng ta dạng này hành quân tốc độ, liền là nam nhân đều chịu không được, mà lại Đông Nam vài, bộ đội của ta khẳng định phải đi. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Chính ngươi nói với nàng, ngươi có các nàng đại trưởng điện thoại, đoán chừng bây giờ còn đang đi làm đâu, tin tức gần đây rất nhiều, chúng ta tin tức đều là nhấp nhô tin tức. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Được, ta tới nói. Đúng ca, ngươi vừa rồi nói, dân chúng không có đem những lương thực này lấy ra, chuyện gì xảy ra? Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Liền chuyện như vậy kẻ lỗ mãng a. Dân chúng không tin ta, bọn hắn tin tưởng ngươi, bọn hắn muốn ngươi ra đến nói chuyện, mà ngươi đây ở tiền tuyến đánh trận, cho nên ngươi muốn thu một cái video, sau đó giao cho đài truyền hình bên kia, để đài truyền hình bên kia phát hình ra đi, như thế dân chúng của chúng ta mới có thể tin tưởng, bọn hắn mới có thể đem những lương thực này lấy ra. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo, có những lương thực này sao? Lão Bách Tính có những lương thực này sao? Hồ Hảo nghe được, hút một hơi thuốc, sau đó nhìn Trương Đức Bưu hỏi, hắn hiện tại lo lắng chính là, dân chúng cũng không đủ những lương thực này. Có, nhưng là bọn hắn cần ngươi ra đến nói chuyện. Trương Đức Bưu khẳng định khẽ gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, ta chờ một chút liền thu một cái video, ai ca, hiện tại mỗi tòa thành thị cũng không biết chết đói bao nhiêu người, nhất là lão nhân cùng đứa trẻ thân thể kém, gánh không được. Ta đoán chừng Đông Nam vài tình huống không sai biệt lắm, phía Đông cùng Đông Bắc bên kia có thể muốn tốt đi một chút, bên kia chiếm lĩnh thời gian tối nay. Đông Bắc cùng Tây Bắc tình huống bên kia có thể là tốt nhất, cho nên chúng ta bây giờ cần phải nhanh một chút đem những lương thực này đưa tới. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ta đã điều tập hơn 2.000 chiếc xe tải hướng ngươi bên kia đưa những lương thực này đi qua, đồng thời phái ra công binh bộ đội chuyên môn xây xong những cái kia đường sắt. Hiện tại chỉ có thể tu một đoạn là một đoạn, có thể tiết kiệm một chút xe tải cũng tốt, xe lửa vận chuyển lượng dù sao càng lớn, hiện tại dùng đều là quân đoàn chúng ta lương kho những lương thực này trước mắt là đủ. Ta lo lắng là tương lai mấy tháng toàn bộ phía đông bên kia, không biết cần bao nhiêu những lương thực này, chúng ta dân chúng những lương thực này có đủ hay không? Đây đều là vấn đề. Còn có là được, tiếp theo quý những lương thực này nếu như thu hoạch được, có đủ hay không cả quốc gia những lương thực này tiêu hao, hiện tại rất nhiều nơi kho hàng đều bị liên quân cho cướp sạch, bọn hắn đánh hạ một chỗ, thứ một chuyện chính là đoạt những lương thực này. Căn cứ chúng ta thu tập được tình báo, năm nay cái khác bốn vực, rất nhiều quốc gia lại là hoang tai, lão Bách Tính cũng không đủ những lương thực này ăn cơm, cho nên hiện tại bọn hắn đến chúng ta bên này chính là súng những lương thực này. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, không nói gì. Toàn thế giới vấn đề lương thực nhất định phải giải quyết, nhất định phải bằng không chiến tranh là không biết dừng lại. Mà lại nhân khẩu tăng trưởng cũng muốn ngăn chặn lại bằng không, sớm tối mọi người cùng nhau chơi xong. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Trương Đức Bưu. Kẻ lỗ mãng, ngươi có thể hay không nghiên cứu mới hạt giống? Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hảo, hắn nhớ ý Hồ Hảo trước kia chủ trì qua dạng này nghiên cứu, mà lại hiệu quả hết sức rõ ràng để dân chúng không có chịu đói. Có thể là có thể, nhưng là cũng cần hòa bình hoàn cảnh, chúng ta cũng cần dạng này nhà khoa học, thế nhưng là trước mắt ta phát hiện đế quốc của chúng ta thậm chí toàn bộ thế giới, mẹ kiếp nó, thế mà không có nông học. Không có chuyên môn cơ cấu đi nghiên cứu vật này, bọn hắn đều cho rằng, những lương thực này chính là điểm này sản lượng, tất cả cây nông nghiệp đều là như vậy sản lượng. Dù sao dạng này sản lượng đều đã kéo dài mấy ngàn năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới thay đổi. Chưa từng có. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, phát sầu nói. Hắn nghĩ tới vấn đề này, thế nhưng là tìm hiểu kỹ càng một chút, thế mà phát hiện cái tinh cầu này không có nông học viện, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghiên cứu qua nông học cùng chăn nuôi học, Như thế để Hồ Hạo phi thường bất đắc dĩ, hạt giống nghiên cứu cũng phải cần một loạt tương quan tri thức. Hồ Hạo ban đầu là chủ đạo qua dạng này nghiên cứu, nhưng là cho tới nay không có tự mình tham dự qua, đương nhiên tài liệu tương quan hắn nhìn qua, nhưng là ở cái tinh cầu này có thể hay không tìm tới dạng này tương quan lúa nước, Hồ Hạo cũng không biết, cần muốn đích thân đến giã ngoại đi tìm cái này để Hồ Hạo không biết nên làm sao bây giờ. Nghĩ một chút biện pháp, cái này thế nhưng là quan hệ đến toàn thế giới dân chúng phúc lợi, ngươi cũng không thể mặc kệ a, cho dù là khó, ngươi cũng muốn lấy ra bằng không, thế giới này chiến tranh là không biết dừng lại, trừ phi chết mất một nửa người trở lên. Ta đã tính, cho dù là chết mất một nửa người, dựa theo hiện tại nhân khẩu tăng trưởng tốc độ, không ra 20 năm chiến tranh lại muốn bắt đầu, nói cách khác, hạt giống muốn nghiên cứu, nhân khẩu cũng muốn khống chế, không khống chế, những lương thực này khẳng định là không đủ. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo. Ta biết, hiện tại không rảnh đi muốn chuyện này, chờ đem liên quân đánh sau khi đi ra ngoài, ta lại đến làm chuyện này. Chuyện này, không phải một sớm một chiều là có thể làm ra, vận khí tốt, tìm được đúng lúa, có lẽ 3-5 năm liền đi ra. Nếu như vận khí không tốt, 10 năm, 20 năm, thậm chí 50 năm đều ra không được, ca, ngươi cũng biết, ta không phải chuyên môn làm cái này, ngươi nói muốn ta nghiên cứu phát minh vũ khí, ta biết làm gì tay đi làm, thế nhưng là cái này ta là thật không có tự mình đi làm qua. Hồ Hạo bất đắc dĩ nói với Trương Đức Bưu. Hắn cũng biết, hiện tại cao sản lượng hạt giống rất trọng yếu, thế nhưng là không có tương quan chuyên gia, mình thì là kiến thức nửa vời, từ chỗ nào tới tay. Hồ Hạo cũng không biết, mà bây giờ, liên quân hiện tại ngay tại tấn công mạnh Đông Linh Quốc, quốc gia đều muốn mất nước, dân chúng đều muốn diệt chủng, Hồ Hạo nơi nào còn có tâm tư đi làm cái này vấn đề hạt giống. Ừ, dù sao chuyện này, ngươi muốn ghi ở trong lòng còn có một chuyện kẻ lỗ mãng, ngươi phải nhanh một chút cân nhắc xưng đế sự tình. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo. Xưng đế, ta. Hồ Hạo nghe được. Nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Mà vừa rồi đang nghe Hồ Hạo cùng Trương Đức Bưu nói chuyện trời đất những người kia, lúc này đều là rất giật mình, bởi vì vừa rồi Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo muốn nghiên cứu hạt giống để cao những lương thực này sản lượng, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là chuyện như vậy, ai cũng không có suy nghĩ qua. Bọn hắn còn không có nghe hiểu đâu, liền nghe được Trương Đức Bưu nói muốn Hồ Hạo xưng đế sự tình. Đúng, ngươi muốn xưng đế bằng không, dân chúng không có người lãnh đạo, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngươi bây giờ là đại tướng quân, dân chúng không biết nên nghe ngươi cái này đại tướng quân, hay là nghe hoàng đế, cho nên sẽ loạn. Ngươi nếu là xưng đế, như vậy ta tin tưởng phần lớn dân chúng, hay là sẽ nghe ngươi. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, nói với Hồ Hạo. Ca, làm hoàng đế nhiều mệt mỏi, à quên đi thôi. Nếu không ngươi đến. Hồ Hạo suy nghĩ một chút, nói với Trương Đức Bưu. Ngươi lặn. Ta đến. Cái gì đều ta tới, ta không mệt a. Trương Đức Bưu nghe được, lập tức lớn tiếng mắng lên. Mà những tham mưu kia của bộ chỉ huy đều là giật mình nhìn xem huyên để bọn họ hai cái, hai người, thế mà đến hoàng đế đều không muốn làm người, hơn nữa còn nói làm hoàng đế mệt mỏi. Ca ta. Ta không muốn làm a. Hồ Hạo khóc không ra nước mắt nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn lão tử xách theo cây gậy buộc ngươi đi lên. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo. A. Hồ Hạo nghe được buồn bực nhìn xem Trương Đức Bưu. Cả cuộc đời trước, Hồ Hạo liền không muốn làm thống soái, một mực kéo lấy không trở về kinh, kết quả bị thống soái tổng tư lệnh còn có mấy cái nguyên soái tự mình đi bắt trở lại. Thống soái cầm cây gậy buộc Hồ Hạo đồng ý làm thống soái, Hồ Hạo tránh không khỏi a, mười mấy người trên tay đều là cầm cây gậy, mà lại bên ngoài tất cả đều là cảnh vệ cũng không cầm súng, tất cả đều là cầm cây gậy, sợ Hồ Hạo chạy. Không có cách nào, Hồ Hạo chỉ có thể kiên trì đáp ứng, làm 10 năm, lập tức đem vị trí truyền xuống dưới, mình tránh về trồng trọt nhân tạo đi. Hiện tại Trương Đức Bưu đưa ra chuyện này để Hồ Hạo tê cả da đầu, Hồ Hạo thế nhưng là biết làm chủ một nước có bao nhiêu mệt, nhìn xem là quyền lực thật lớn, nhưng là sự tình tự nhiều, mỗi ngày đều không có nghỉ ngơi, Hồ Hạo đời trước giữ vững được 10 năm, nói cái gì cũng không làm. Kẻ lỗ mãng, ngươi liền ngẫm lại xem, ngươi không làm hoàng đế, dân chúng nên làm cái gì? Ta không nói trước dân chúng của Trung Vực, liền dân chúng Đông Linh Quốc, làm sao bây giờ? Chính ngươi cũng biết, Đông Linh Quốc hoàng đế là cái gì điều dạng tử. Ngươi còn trông cậy vào những hoàng đế kia cùng thế gia. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hạo nói. Ta chỉ nhìn bọn họ làm cái rắm a, bọn hắn là có thể trông cậy vào người sao? Hồ Hạo nghe được, lập tức mắng một câu. Đúng vậy a, ngươi không thích đáng, ai làm? Trương Đức Bưu buông tay nói. Ngươi à! Hồ Hạo vừa cười vừa nói. Ngươi cút cho ta cho ngươi biết kẻ lỗ mãng, lão tử không biết, lão tử làm hoàng đế, không tới 3 năm, liền phải mất nước. Trương Đức Bưu đối Hồ Hạo mẹ nó. Ta phụ tá ngươi. Hồ Hạo tương đương sảng khoái nói. Hừ hừ, ta nếu là tin ngươi lời nói, ta chính là trung ngươi tà, lão tử còn không biết ngươi. Ta nói cho ngươi a, chuyện này muốn nâng lên chương trình hội nghị. Trương Đức Bưu hừ lạnh vài tiếng, căn bản cũng không tin Hồ Hạo. Hắn biết Hồ Hạo không muốn làm hoàng đế là thật, nhưng là phụ tá mình, đây tuyệt đối là đánh rắm. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 592. 592. Ngả bài. Trương Đức Bưu muốn Hồ Hạo làm hoàng đế, mà Hồ Hạo hy vọng Trương Đức Bưu làm hoàng đế, đem toàn bộ những tham mưu kia của bộ chỉ huy tất cả đều nhìn phủ. Ngươi nói vị trí của hắn nhường liền để, cái này thế nhưng là hoàng vị a, hai người thế mà đều không muốn làm. Cái này nếu là nói ra, đoán chừng người của toàn thế giới đều không ai tin tưởng, mà bọn hắn lại là tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy. Kẻ lỗ mãng. Vẫn là câu nói kia, ngươi nên làm chút chuyện, vì dân chúng cân nhắc. Dân chúng hiện tại không biết nên làm sao bây giờ, hiện tại bọn hắn như thế ủng hộ ngươi, ngươi cũng không thể bỏ gánh không làm a, ngươi không làm hoàng đế, ai làm hoàng đế? Ngươi sẽ nghe hiện tại hoàng đế cùng thế gia. Đây không phải là lại hố dân chúng sao? Dân chúng hiện tại tất cả nghe theo ngươi, đây chính là dân ý, biết sao? Bởi vì bọn hắn biết, chỉ có đi theo ngươi, mới có sống sót hy vọng, mà ngươi bây giờ lại còn nói không thích đáng, ngươi để dân chúng biết được nhiều thất vọng a. Trương Đức Bưu ở nơi đó hướng dẫn từng bước nói với Hồ Hạo. Ca, làm hoàng đế mệt mỏi a, người sống cả một đời không dễ dàng, quyền tiền tính là cái gì chứ a, vui vẻ mới là trọng yếu nhất ca, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đến bây giờ còn không biết làm sao sống. Hồ Hạo bất đắc dĩ nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ngươi nói nhảm, không có sống minh bạch lão tử lại trợ giúp ngươi. Ta cho ngươi biết, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Chuyện bây giờ ngươi đã đuổi kịp, ngươi còn muốn trốn a kia dân chúng làm sao bây giờ? Trương Đức Bưu đối Hồ Hạo mắng. Kia làm cái khôi lỗi không được sao? Tỷ như tìm hoàng tử tới làm, 10 năm 20 năm chúng ta già, ta liền đi chơi. Hồ Hạo nói với Trương Đức Bưu. Ngươi hỏi bọn họ một chút có đồng ý hay không, còn làm cái hoàng tử tới làm, ngươi ngại quốc gia không đủ loạn đúng không? Trương Đức Bưu nghe được, quay đầu chỉ vào phía sau những tham mưu kia, sau đó quay đầu về Hồ Hạo mắng. Ta liền nói một chút, ca, làm hoàng đế rất mệt mỏi, ngươi nhìn a, ta nếu là làm hôn quân kia dân chúng liền phải đâm cột sống mắng a, ta nếu là làm minh quân, trời ạ. Sẽ mệt chết người. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Ngươi cái gì à, không phải còn có một loại thể chế sao? Hiện tại loại này thể chế, mặc dù giống như là quân chủ lập hiến, nhưng là hoàng đế quyền lợi còn là rất lớn, ngươi liền sẽ không về sau từ từ sẽ đến. Chậm rãi thay đổi. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra, hắn ý tứ là muốn Hồ Hạo học một ít trái đất Anh Quốc. Tê có đạo lý. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu, nói với Trương Đức Bưu. Lại nói, ngươi chính là không học cũng được, nhanh lên làm con trai đi ra không được sao? Chờ con của ngươi trưởng thành, ngươi liền đem hoàng vị một truyền, chẳng phải vạn sự thuận lợi. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo tiếp tục nói. Ừ, không sai, cũng được, bất quá ca, hiện tại vợ ta đều không đi đâu làm nhi tử đi. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Ngươi sẽ không lấy a, vậy dạng này, ta giúp ngươi cưới đi. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo hô một câu, suy nghĩ một chút, hay là mình đến giúp hắn định đi. Đừng, ta tự mình tới, ta không tin ngươi thẩm mỹ, ta tự mình tới. Hồ Hảo nghe xong, lập tức gọi lại nói. Trương Đức Bưu nghe được, trừng mắt Hồ Hảo. Dù sao chuyện này, muốn nâng lên chương trình hội nghị, chờ thu phục phía đông, liền phải nâng lên chương trình hội nghị, ta nghĩ cái này không đơn thuần là bộ đội chúng ta hy vọng. Thì là chúng ta dân chúng hy vọng, không tin ngươi đi bên ngoài hỏi thăm một chút, ngươi xem một chút dân chúng ủng hộ ngươi sao. Trương Đức Bưu quát lấy Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, biết dân chúng bọn hắn là giúp đỡ chính mình, nhưng là chuyện này, hắn vẫn là không có nghĩ kỹ, hắn thích đánh trận, nhưng là cũng không có nghĩa là, mình muốn làm hoàng đế hoặc là thống soái. Chuyện này, hiện tại hoàng đế bên kia, ngươi cũng phải rõ ràng thái độ, những người này, là chúng ta dân chúng quân địch, mẹ nó, cho tới hôm nay mới thôi, bọn hắn thế mà còn là không có động tĩnh, cứ như vậy trơ mắt nhìn dân chúng phía đông của chúng ta chết đói. Phía đông bên kia, liền là trước kia đông phương chiến khu chỗ khu vực cộng lại bất quá là 500 ngàn liên quân, mà hoàng đế bên kia, làm sao cũng có hơn mấy triệu bộ đội, ta chính là lấy mạng người đi liều. Ta cũng có thể liều qua những liên quân này đem dân chúng phía đông cho cứu ra, thế nhưng là ngươi xem một chút, bọn hắn bày dân chúng nhân mạng coi ra gì sao? Trương Đức Bưu nói đến đây, vô cùng tức giận. Ta biết, ta cũng không có tính toán chim bọn hắn. Bọn hắn nguyện ý thế nào làm liền thế nào làm, ta không muốn đi cùng bọn hắn quần nhau đi xuống. Lão tử chính là muốn mang người đoạt thiên hạ của bọn hắn có bản lĩnh. Liền tới đánh ta, đánh thua, lão tử nhận mệnh. Hồ Hảo cũng tức giận nói, nghĩ đến cái này sự tình, Hồ Hảo liền rất tức giận. Không nói trước có hay không thể đánh thắng, tối thiểu nhất cũng phải có hành động. A, hơn một ngày đi qua, thế mà không có phản ứng, ngay cả điều binh đều không. Liền lạnh lùng như vậy nhìn xem những cái kia khu chiếm lính dân chúng bị liên quân tươi sống chết đói. Được rồi, không nói cái này. Dù sao cái này ngươi muốn cân nhắc, ngươi không cân nhắc chính ngươi, ngươi cũng muốn cân nhắc những dân chúng kia, cân nhắc đi theo các huynh đệ của ngươi, các huynh đệ mỗi ngày ở tiền tuyến liều mạng, dù sao cũng phải có câu trả lời cùng an bài phải không? Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Thực ra câu nói kế tiếp mới là nhắc nhở Hồ Hảo, Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, hắn biết hiện tại những tướng quân này khẳng định là hy vọng mình xưng đế. Một khi mình xưng đế, như vậy bọn hắn là có thể thu hoạch được vị trí cao hơn, mà lại cũng có thể danh chính ngôn thuận thay thế trước kia thế gia. Thế nhưng là Hồ Hảo không hy vọng thế gia xuất hiện lần nữa, Hồ Hảo không có khả năng cho phép Đông Linh Quốc còn ra hiện thế nhà tình huống. Được, ta đã biết. Hồ Hảo khẽ gật đầu, sau khi cúp điện thoại, Hồ Hảo tìm đến tham mưu, muốn hắn cho mình thu video. Hảo ca, không thể tại trong xe chỉ huy thu video, ta nhìn vẫn là chờ đến lúc đó về sau thu đi, bằng không, video sẽ bại lộ vị trí của ngươi. Công binh tham mưu nói với Hồ Hảo. A, cũng được, bây giờ còn có bao lâu mới có thể đến Bàn Long Thành? Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu mở miệng hỏi. Còn có khoảng 2 giờ đường xe, đúng. Vừa rồi tiền tuyến phát tới điện báo, bộ đội của chúng ta hiện tại ngay tại tiến công một quân đoàn của liên quân bộ đội, đồng thời, chúng ta bên này phái đi ra bộ đội tiên phong, cũng cắn một quân đoàn của liên quân, hiện tại ngay tại hỗn chiến. Mặt khác, liên quân bên kia còn có mấy cái quân đoàn bộ đội, đã quay đầu, không dám hướng Bàn Long Thành bên kia đi đến đi qua. Vương Nhiêu đối Hồ Hảo báo cáo. Quay đầu đi chỗ nào rồi? Hồ Hảo nghe được, lập tức hỏi. Hiện tại bọn hắn đều là phân tán đi tiến về khu vực khác nhau, trước mắt mục đích của bọn hắn còn không rõ xác thực. Vương Nhiêu nói với Hồ Hảo. Đi ra ngoài mấy cái quân đoàn bộ đội. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ba cái quân đoàn, chúng ta chỉ cản bọn họ lại hai cái quân đoàn, đồng thời bàn long thành bộ đội liên quân đã bị chúng ta xử lý, bất quá, những lương thực này không đủ, tiền tuyến chỉ có thể đem mình quân lương giao ra, bất quá, đại khái 4 giờ về sau, chúng ta nhóm đầu tiên những lương thực này liền sẽ đưa đến bàn long thành bên này. Vương Nhiêu đối Hồ Hảo tiếp tục báo cáo. Bàn long thành bên kia dân chúng tình huống như thế nào? Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Chết đói rất nhiều, bây giờ còn chưa có thống kê, căn cứ những thành thị khác tình huống, chúng ta làm một cái bước đầu thống kê, đại bộ phận thành phố chết đói chiếm so 25% tả hữu, cũng chính là 1/4. Bất quá, ngày mai có thể sẽ càng nhiều, dân chúng đã phi thường suy yếu, mỗi một phút, khả năng đều có rất nhiều dân chúng chết đói. Vương Nhiêu mở miệng nói ra. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn xem bên cạnh Đông Linh Quốc địa đồ, đây là một tấm cả nước địa đồ. Phía đông bảy tỉnh chiến tranh bạo tạc trước đó, có được dân chúng 300 triệu 30 triệu. Sau khi chiến tranh bộc phát, ta coi như chạy một nửa đi, còn thừa lại 100 triệu hơn 60 triệu, mẹ nó. Hồ Hảo nói nơi này, mắng một câu, sau đó ngồi ở chỗ đó nghĩ đến. Nghĩ một lát, Hồ Hảo nói với Vương Nhiêu. Vương Nhiêu cho ta ghi chép một phần điện báo công khai, lập tức phát ra ngoài. Vâng. Vương Nhiêu nghe được, khẽ gật đầu. Tôn kính hoàng đế bệ hạ, các vị thế gia tướng quân, các vị thế gia bộ đội quan chỉ huy tiền tuyến cơ sở quan chỉ huy. Ta là Hồ Hảo. Liên quân muốn phải chết đói Đông Linh Quốc chúng ta dân chúng sự tình, ta đã thông báo hơn một ngày, đến bây giờ, các ngươi còn không có một chút bắt lính theo danh sách động. Bệ hạ, ta cuối cùng bảo ngươi một tiếng bệ hạ, cái này dân chúng Đông Linh Quốc đều là các ngươi hoàng gia dân chúng, các ngươi hoàng gia, thế gia tại thời kỳ hòa bình, đem đế quốc lượng lớn tài phú khống chế ở trên tay mình, làm mưa làm gió, sinh hoạt xa xỉ. Nhưng là bây giờ là thời kỳ chiến tranh, Đông Phương chiến khu mấy cái tỉnh dân chúng đều nhanh muốn bị chết đói, các ngươi nỡ lòng nào? A. Cứ như vậy trơ mắt nhìn dân chúng của đế quốc chúng ta tươi sống chết đói. Hồ Hảo, ta có tội, ta biết tin tức quá muộn, hiện tại mới tới cứu viện dân chúng, phát hiện chết đói tỷ lệ đại khái là 25%. Hoàng đế, còn có các vị thế gia tướng quân, các ngươi biết là khái niệm gì sao? Hiện tại lão bách tính đã đói bụng 10 ngày, lương thực trong thành đều bị liên quân vơ vét sạch sẽ. Từ ngày thứ bảy bắt đầu, mỗi phút đối với những dân chúng kia tới nói đều là muốn cùng tử thần liên hệ, mỗi phút đều có lượng lớn dân chúng chết đói, nhất là lão nhân cùng đứa trẻ, những cái kia hay là hài tử a, không lớn một chút hài tử. Các ngươi nỡ lòng nào? Liên quân tại Đông Phương chiến khu mấy cái tỉnh chính là không đến 500 ngàn bộ đội, mà hoàng đế còn có các vị thế gia tướng quân, bộ đội của các ngươi tổng lại vượt qua 3 triệu, thậm chí là 5 triệu. Cho dù là có thể đánh tòa thành thì tiếp theo cũng có thể cứu ra mấy triệu dân chúng, có gì không dám. A, hôm nay, Hồ Hảo ta đem lời nói rõ ràng với các ngươi, nếu như các ngươi đi cứu dân chúng, chờ ta giết sau khi trở về, tha các ngươi một mạng, nếu không, lão tử sẽ đem các ngươi nhổ tận gốc. Ngoại trừ vị thành niên đứa trẻ, ta một cách cũng sẽ không lưu lại. Cái nào sợ các ngươi chạy trốn tới chân trời đi, lão tử đều muốn đuổi tới chân trời đi giết các ngươi. Đông Linh Quốc Đại Tướng Quân, Hồ Hảo. Mặt khác, Hồ Hảo ta ở đây tuyên bố, từ đi Đông Linh Quốc Đại Tướng Quân, lão tử gánh không nổi người này cùng các ngươi đám hỗn đàn kia làm bạn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra, mà Vương Nhiêu thì là nhanh chóng ghi chép. Ghi chép tốt về sau, chính là ngồi ở chỗ đó nhìn xem Hồ Hảo mở miệng nói ra. Hảo ca cần gì chứ? Chỉ nhìn bọn họ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 593. 593. Nguyên nhân thật sự xảy ra chiến tranh. Vương Nhiêu cho Hồ Hảo ghi chép tốt điện báo về sau, đem điện báo cho Hồ Hảo đồng thời mở miệng nói ra. Cần gì chứ, chỉ nhìn bọn họ. Cần gì chứ? Đúng vậy a, cần gì chứ? Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, dân chúng phía đông, chúng ta không nhất định tới kịp a. A Sắt Tề người này, phi thường lợi hại, hắn không có để bộ đội nguyên địa không nổi, phòng ngự ngay tại chỗ, mà là dùng đại bộ đội đến kéo chúng ta, xem chúng ta tiến công tốc độ là nhanh, nhưng thật ra là chậm. Nếu như là phòng ngự ngay tại chỗ, chúng ta thúc đẩy tốc độ còn sẽ nhanh hơn. Cả ngày hôm nay, chúng ta liền khống chế hai cái tỉnh, còn có 6 cái tỉnh, phía đông còn có 7 cái tỉnh, nói cách khác, còn có 13 cái tỉnh. Dựa theo tốc độ bây giờ, chúng ta còn cần một tuần lễ. Vương Nhiêu, ngươi ngẫm lại xem, dân chúng còn có thể kiên trì một tuần lễ sao? Cho dù là một ngày, đối với bọn hắn tới nói, đều rất khó nhịn đi qua. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, có chút khó chịu nói. Vậy ngươi điện báo bên trong nói thật. Vương Nhiêu nghe được, nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Cái gì là thật? Hồ Hạo hỏi ngược lại Vương Nhiêu. Chính là bọn hắn xuất binh, ngươi tha cho bọn hắn một mạng. Vương Nhiêu mở miệng hỏi. Vì dân chúng ta có thể tha cho bọn hắn một mạng, một khi lão tử khống chế đế quốc này đem bọn hắn đuổi đi ra. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu nói. Hạo ca, không phải ta nói ngươi a, những người này không thể tha, ngươi muốn tha, dân chúng khẳng định có ý kiến. Vương Nhiêu nhìn xem Hồ Hạo nói. Ta biết, nhưng là chỉ cần bọn hắn đi cứu, ta đồng ý bọn hắn dùng dân chúng mạng đến đổi chính bọn hắn mạng, chỉ cần bọn hắn đi cứu, như vậy là nói, liền cứu được mấy triệu dân chúng đi ra, lão tử cũng đồng ý thả bọn hắn. Mấy triệu? Ai? Mẹ nó, A Sắt Tề cái này hỗn đàn, lão tử nếu là bắt được hắn, lão tử chính là dùng nước, mỗi ngày cấp nước cho hắn uống, ta muốn sống sống chết đói hắn. Hồ Hạo cắn răng nói. Hạo ca, A Sắt Tề chỉ là trên mặt bàn, chân chính phía sau màn chính là những quốc vương kia. Vương Nhiêu mở miệng nói ra. Chân chính phía sau màn không phải những quốc vương kia. Là trung vực những quốc vương kia thế ra, ngươi biết cái gì? Hồ Hạo nghe được, quay đầu nhìn xem Vương Nhiêu nói. Vương Nhiêu nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hạo, không biết Hồ Hạo là có ý gì. Ngươi tính toán, đế quốc chúng ta trong kho hàng còn có bao nhiêu những lương thực này, căn cứ ta tính toán, đế quốc chúng ta những lương thực này có thể nuôi sống 4 tỷ người, mà toàn bộ trung vực. Có thể nuôi sống dân chúng 50 tỷ còn nhiều hơn, thậm chí là 100 tỷ người. Chỉ bất quá, những quốc gia này đem những lương thực này giá cả làm phi thường cao, cũng không có cái kia quốc vương nguyện ý giá thấp bán ra những lương thực này cho quốc gia khác. Những lương thực này nhưng thật ra là đủ, từ đất cày diện tích để tính tuyệt đối đủ, chỉ bất quá, những lương thực này trung vực chúng ta rất nhiều hoàng đế cùng thế gia. Vì khống chế những lương thực này giá cả thế mà dùng những lương thực này cho heo ăn, cho trâu ăn dê, làm thực phẩm phụ phẩm, nâng lên những cái kia những lương thực này giá cả thế nhưng là bọn hắn không biết cái khác bốn vực căn bản không hề đầy đủ những lương thực này. Mà cái khác bốn vực cũng không nghĩ lấy muốn khống chế sinh dục, cho nên mới đưa đến trận chiến tranh này tham lam, nhân tính tham lam. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, cắn răng nói. Cái gì có thể nuôi sống nhiều như vậy? Vương Nhiêu nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hạo. Đông Linh Quốc chúng ta người cùng bao nhiêu đất cày? Hồ Hạo nghe được, quay đầu nhìn xem Vương Nhiêu. Chúng ta bên kia tựa như là người cùng 6 mẫu. Nhà các ngươi đâu? Vương Nhiêu nghe được, suy nghĩ một chút, nhìn xem Vương Nhiêu hỏi. Người cùng 8 mẫu. Toàn bộ Đông Linh Quốc, cả nước nhân khẩu cộng lại là người cùng 5 mẫu, ngươi tính toán 300 cân một mẫu, có thể thu hoạch đại khái là 1.500 cân những lương thực này, có thể nuôi sống 3 người. Đông Linh Quốc chúng ta nhân khẩu 1,9 tỷ, ta phỏng đoán cẩn thận là nuôi sống 4 tỷ người, nhưng thật ra là có thể nuôi sống 60 ức người. Mà trung vực chỉnh thể diện tích lớn khái là Đông Linh Quốc chúng ta 22 lần. Liền toàn bộ trung vực đều có thể nuôi sống hơn 100 tỷ nhân khẩu, là thật mẹ kiếp nó những lương thực này không đủ sao? Là tham lam gây họa, bằng không quốc gia của bốn vực khác, vì cái gì liên hợp lại nhanh như vậy? Không có cách nào biết sao? Cái khác bốn vực đại bộ phận là vùng núi căn bản liền không thể trồng trọt, ngươi nói bọn hắn ăn cái gì, người nếu là đói bụng, sự tình gì đều có thể làm được. Vì cái gì người của bốn vực khác hận người trung vực chúng ta như vậy, vì cái gì? Ngươi nói kiếm tiền của hắn kia là có thể, cái này muốn mạng tiền, vì cái gì còn muốn đi kiếm? Tối thiểu nhất, lương thực của trung vực, cho dù là tiện nghi một chút, dùng cái khác phụ cấp dân chúng của trung vực chúng ta, bảo đảm toàn bộ thế giới dân chúng, ai đều có thể ăn cơm no, ngươi nói, lấy chiến tranh còn đánh sao? Hồ Hạo nổi giận hô hào. Hồ Hạo đối với cái khác bốn vực quốc vương thực ra không có như vậy hận, tương phản, hắn phi thường hận trung vực những quốc vương kia cùng thế gia. Ngay từ đầu, Hồ Hạo còn tưởng rằng những lương thực này là không đủ, nhưng là Hồ Hạo cẩn thận tính toán sổ sách, phát hiện không phải có chuyện như vậy. Đông Linh quốc hàng năm lối ra các loại thịt thì là lượng lớn, loại thịt giá cả quý hơn. Đồng thời, hàng năm còn có lượng lớn những lương thực này dùng để làm thực phẩm phụ phẩm, thì là dùng để lối ra, giá cả cũng rất cao, liền những lương thực này một hạng, hàng năm có thể vì Đông Linh quốc mang đến là hơn 10.000 triệu cửa ra vào thu nhập. Mà số tiền này đều là quốc gia của bốn vực khác mua chướng, đến đằng sau cái khác bốn vực đã không mua nổi. Bọn hắn đều gần như không còn tiền. Từ liên quân trang bị là có thể nhìn ra, những trang bị kia đều là rất lạc hậu, cho dù là súng trường cũng không bằng Đông Linh quốc trang bị máy bay, xe tăng, đại bộ phận đều là 20 năm trước. 20 năm trước, bốn vực nhập khẩu những lương thực này còn không có đắt như vậy, mà lại bọn hắn kinh tế cũng vẫn được, cho nên trang bị không ít vũ khí tốt, thế nhưng là rất nhiều quốc gia, nhanh 20 năm không có càng vũ khí mới. Mà cái này 20 năm, những lương thực này giá cả dâng lên, đem cái khác bốn vực kinh tế hoàn toàn kéo sụp đổ. Phát ra ngoài đi. Hồ Hạo đem điện báo ký tên, nói với Vương Nhiêu. Thành. Vương Nhiêu nghe được, khẽ gật đầu, phát xong điện báo về sau, Hồ Hạo liền chuẩn bị tiếp tục ngủ. Mà Hồ Hạo điện báo cũng tại Đông Linh quốc bên này mang đến sóng to gió lớn, dân chúng bây giờ mới biết. Hoàng đế bên kia bộ đội thế mà không có xuất động, nhìn xem dân chúng phía đông cứ như vậy tươi sống chết đói. Tăng thêm Hồ Hạo bên này vệ tinh internet nhất truyền bá Hồ Hạo điện báo công khai, rất nhiều có điện thoại di động thấy được đầu này điện báo về sau càng thêm phẫn nộ. Lúc này tại hoàng đế khu khống chế vực nổi những dân chúng kia, nếu là không là ban đêm bọn hắn đều hận không thể tiến về viện hành chính bên kia du hành đi, mà tại hoàng đế khống chế những bộ đội kia bên trong, rất nhiều cơ sở sĩ quan thấy được đầu này điện báo về sau đều là trầm mặc. Đại đội trưởng ta liền ở chỗ này chờ lấy. Chúng ta quê quán thế nhưng là bị liên quân bao vây, khả năng cha mẹ của chúng ta đều đã tại bọn hắn vây quanh bên trong, thậm chí. Một cách trung đội trưởng đứng ở nơi đó, nhìn xem mình đại đội trưởng nói. Mẹ kiếp nó. Người đại đội trưởng kia cắn răng nói, hắn thì là người của Đông Phương chiến khu, người nhà của hắn, hiện tại trốn ra được không, ai cũng không biết, có lẽ cũng tại bị vây quanh ở trong. Đại đội trưởng, các huynh đệ còn không biết tin tức này, nếu như biết, nhưng làm sao bây giờ? Lại nói, ta thực sự không tiếp tục chờ được nữa, ngươi để cho ta đi thôi, chính ta cầm súng, về nhà đi, cho dù là đánh chết một cách binh sĩ liên quân, ta cảm thấy đều vì người nhà báo một chút thù, hiện tại chúng ta cứ như vậy ngồi ở chỗ này trơ mắt nhìn người nhà của chúng ta bị tươi sống chết đói sao? Một cách khác trung đội trưởng nhìn hắn đại đội trưởng nói. Đại đội trưởng hay tiểu đoàn trưởng tìm ngươi tới. Bên ngoài doanh bộ tới một cách lính truyền tin tới hô hào hắn. Được, ta lập tức đi tới. Người đại đội trưởng kia mở miệng nói ra. Trước như thế, chờ ta trở lại nói. Người đại đội trưởng kia thuốc lá đầu bóp tắt đối với mình kia ba cách trung đội trưởng nói. Được, đại đội trưởng. Dù sao, nếu như bộ đội không đánh, ta liền mang vũ khí đi, cái này trung đội trưởng, lão tử không làm. Trong đó một cái trung đội trưởng mở miệng nói ra, mặt khác hai cái trung đội trưởng khẽ gật đầu. Ta biết, không đánh, lão tử cũng đi. Người đại đội trưởng kia nói xong liền đi, mà ba cái kia trung đội trưởng an vị ở đại đội trưởng trong doanh phòng, một mặt lo lắng hút thuốc. Tình huống như vậy, tại hoàng đế cùng thế gia khống chế bộ đội ở trong xuất hiện rất nhiều, mà lại vụng trộm giấu điện thoại di động binh sĩ, cũng biết tin tức này. Lúc này, tại hoàng cung bên kia, hoàng đế thấy được Hồ Hảo phát điện báo công khai, trong lòng phát khổ. Hồ Hảo đã minh xác không còn đảm nhiệm đại tướng quân, mà lại cũng đã nói, một lần cuối cùng gọi mình vì bệ hạ, về sau, liền là địch nhân, nói cách khác. Hồ Hảo bắt đầu tạo phản, mà lại điện báo công khai thông chi toàn thế giới. Hồ Hảo gan to bằng trời, một cách bình thường tử đệ, lại dám công khai tuyên bố dạng này điện báo. Ta cũng đã sớm nói, để Giang Khải đi đối phó Hồ Hảo. Hiện tại Hồ Hảo nội bộ binh lực khẳng định chống giống, chỉ cần bộ đội Giang Khải hành động, thậm chí có thể đem Lạp Đặc Thị cho đánh xuống. Trần Hải lúc này phi thường phẫn nộ hô hào. Đúng đấy. Giang Khải rõ ràng là chân đứng hai thuyền, vừa đi theo chúng ta lấy lòng, vừa cùng Hồ Hảo quan hệ còn thật không minh bạch. Mục Chí Phú cũng hô lên. Mà hoàng đế nghe được bọn hắn nói lời, trong lòng càng thêm thất vọng, bọn hắn căn bản không hề nghĩ tới muốn đi cứu dân chúng phía đông. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nhìn xuống mặt tứ bá tước một chút, hai người trong ánh mắt đều là lộ ra tuyệt vọng. Lão tứ, cấm vệ quân có thể xuất động sao? Chỉ cần có vũ khí, liền để bọn hắn xuất động được hay không? Hoàng đế nhìn xem tứ bá tước mở miệng hỏi. Được, ta chờ một chút liền cùng hoàng thúc thương lượng một chút, bất kể như thế nào đều muốn xuất động. Tứ bá tước khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Hắn biết, hiện tại không sử dụng không được. Không sử dụng toàn bộ bọn hắn khu khống chế bên trong dân chúng liền phải loạn, mà hoàng gia chỉ còn lại điểm này uy tín, cũng đem tiêu hao hầu như không còn. Bệ hạ, tứ bá tước, các ngươi. Trần Hải đứng ở nơi đó, nhìn xem những người kia nói. Những cái kia bị vây quanh đều là Đông Linh Quốc chúng ta dân chúng, trên tay các ngươi có bộ đội, vì cái gì không sử dụng. Đế quốc bây giờ còn có cái gì lợi ích? Hồ Hảo cùng liên quân bên kia mặc kệ ai đánh tới, các ngươi còn có thể bảo trụ ít lời của các ngươi sao? Hồ Hảo đều nói rõ ràng như vậy, không xuất binh, ngoại trừ đứa trẻ, một tên cũng không để lại, các ngươi xem không hiểu sao? Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, lớn tiếng hô hào. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 594. 594. Hoàng đế bất đắc dĩ. Hoàng đế ở nơi đó nói với tứ bá tước, muốn cấm vệ quân bắt đầu xuất binh, cho dù là không có huấn luyện tốt, cho dù là đánh không thắng, cũng muốn xuất binh, không xuất binh. Không đơn thuần là Hồ Hảo sẽ không bỏ qua bọn hắn, chính là bọn hắn chỉ còn lại điểm này dân ý, đều sẽ mất đi. Mà những thế gia tướng quân kia nghe được, đều không hy vọng hoàng đế xuất binh, mà hoàng đế thì là quát lớn bọn hắn, hỏi bọn hắn nhìn Hồ Hảo điện báo không có. Bệ hạ, Hồ Hảo bên kia khẳng định không dễ chịu bằng không, hắn không biết phát dạng này điện báo, nhìn xem là nghe nghiêm khắc. Nhưng rõ ràng nhất là ngoài mạnh trong yếu, rõ ràng là lực lượng không đủ, Hồ Hảo hắn không có nắm chắc đánh thắng liên quân, liền muốn kéo chúng ta xuống nước. Trần Hải đứng ở nơi đó, nói với hoàng đế. Không sai, cái này chính là Hồ Hảo mưu kế, rõ ràng là mưu kế. Hồ Hảo hắn căn bản liền đánh không thắng cho đến bây giờ, liên quân mặc dù là bị Hồ Hảo đánh liên tục bại lui, nhưng là bộ đội Hồ Hảo viễn chinh. Trước đừng bảo là dân chúng, những lương thực này chính là bộ đội hậu cần, đối với bộ đội Hồ Hảo tới nói thì là một cái áp lực cực lớn, nếu như cần duy trì tác chiến cần khổng lồ hậu cần bộ đội, nhất là xe tải phương diện bộ đội. Xe lửa khẳng định là không được, phần lớn đường sắt đều là xuất hiện phá hư, muốn dùng xe lửa đưa những vật tư kia đến tiền tuyến đi, không có khả năng. Ngô Kỳ Lân cũng mở miệng nói ra. Ngô Kỳ Lân là Đông Phương chiến khu tư lệnh, hắn cũng đứng ra phản đối hoàng đế xuất động cấm vệ quân. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Hoàng đế nhìn xem bọn hắn, cắn răng nói. Chúng ta không nhìn còn có thể làm sao? Bộ đội liên quân không thể lại buông tha Hồ Hảo, bệ hạ, liên quân hơn 80 quốc gia, bọn hắn làm sao có thể không phải Hồ Hảo đối thủ? Hồ Hảo mới có bao nhiêu bộ đội, Hồ Hảo làm sao có thể đánh thắng được? Trần Hải mở miệng nói ra. Vậy chúng ta có thể đánh thắng sao? Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nghe được bọn hắn nói, tâm đều lạnh. Hồ Hảo đều đánh không lại, như vậy ai còn đánh thắng được? Hoàng đế còn nhớ rõ tiên đế nói lời, tiên đế nói, nếu như đế quốc muốn mất nước, Hồ Hảo bên kia chính là cái cuối cùng bị liên quân đánh bại, nói cách khác, hoàng gia muốn so Hồ Hảo trước bại. Chúng ta có thể để Hồ Hảo dây vào đụng xương cứng, sau đó tìm cơ hội thuyết phục hắn, hiệu trung bệ hạ, Hồ Hảo năng lực chỉ huy vẫn phải có, nếu như Hồ Hảo không hiệu trung chúng ta, như vậy chúng ta liền phải thừa dịp hắn bị liên quân đánh bại đồng thời thu nạp bộ đội Hồ Hảo, bao quát bọn hắn sĩ quan, như thế đế quốc chúng ta vẫn có chút hy vọng. Trần Hải đứng ở nơi đó, nói với Hoàng đế. Có chút hy vọng. Hoàng đế nghe được, cảm giác trong lòng buồn cười, Hồ Hảo bên kia đều sẽ bị đánh bại, liên quân còn sẽ bỏ qua bọn hắn. Đến lúc đó đem bộ đội hướng bên này vừa mở đoán chừng còn không có đánh, những tướng quân kia cũng không biết rút lui đến địa phương nào. Các vị tư lệnh, các ngươi đều là đế quốc tư lệnh, trên tay của các ngươi cũng có bộ đội. Ta liền muốn hỏi một chút các ngươi thật sự có thể nhìn xuống dưới? Tứ bá tước tiếp tục hỏi. Tứ bá tước, nhìn không được làm sao bây giờ? Chúng ta chính là cứu được, chúng ta có những lương thực này sao? Hồ Hảo hiện tại cũng không đủ những lương thực này, hắn đều muốn hướng dân chúng mộ tập những lương thực này, chúng ta có sao? Đã không, chúng ta đi cứu, lấy cái gì đến nuôi sống bọn hắn? Đến lúc đó còn không phải tươi sống chết đói, hiện tại chúng ta bên này trại dân tị nạn dân chúng đều là mỗi ngày uống bát cháo, lại tăng thêm mấy triệu nạn dân. Bề hạ, tứ bá tước, mấy triệu nạn dân a, mỗi ngày tiêu hao những lương thực này chính là mấy triệu cân, nếu như chúng ta cứu nhiều người, mỗi ngày tiêu hao chính là mấy chục triệu cân, chúng ta dễ bản liền không có nhiều lương thực như thế. Trần Hải đứng ở nơi đó đối tứ bá tước cùng hoàng đế nói. Mà hoàng đế cùng tứ bá tước nghe được, liền trầm mặt lại, bọn hắn cũng biết, đúng là những lương thực này không đủ, hiện tại đô thành bên này dân chúng đều không có những lương thực này, những này dân chúng của đô thành còn là trước kia chạy trốn tới Tây Bắc, bị cưỡng ép rời trở lại bên này. Bất quá, hiện tại có không ít dân chúng hướng Hồ Hảo bên kia chạy tới, những thế gia kia đối tại tình huống hiện tại, thì là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao đến Hồ Hảo bên kia, chính là về Hồ Hảo quản, bọn hắn cũng không cần xuất ra những lương thực này đi ra. Bệ hạ, tứ bá tước, không thể xuất binh cứu được, cũng sẽ phải tươi sống chết đói bọn hắn, chúng ta căn bản cũng không có dư thừa những lương thực này, hướng phía đông đưa qua. Trần Hải thấy được hai người bọn họ không nói lời nào, lần nữa nói. Hoàng đế cùng tứ bá tước nghe được, chỉ có thể trầm mặt. Mà lúc này, tại Hồ Hảo khu khống chế vực, những dân chúng kia thấy được Hồ Hảo phát ra điện báo về sau, cũng là phi thường tức giận, đối hoàng đế còn có thế gia cảm thấy tức giận. Giờ phút này, tại Mã Chấn Linh trong nhà, Mã Chấn Linh ngồi trong phòng bên cạnh mấy cái cháu trai bồi tiếp. Ra ra. Hồ Hảo có khả năng xưng đế. Trong đó một cái niên kỷ không lớn nam hài nói trưởng thành hơi đã thành thục, Mã Chấn Linh đã đưa đến bộ đội đi, để bọn hắn từ tiểu binh bắt đầu làm lên, mà Mã Hùng Vĩ cùng Mã Hùng Kình hai người lúc này Hồ Hảo bộ chỉ huy. Tiểu nhi tử, Mã Hùng Khải bây giờ tại bên ngoài làm chút buôn bán nhỏ, chính là làm một cái nhà xưởng nhỏ, làm thay sản xuất linh bộ kiện. Ngay lúc này, Mã Hùng Khải từ bên ngoài về đến rồi. Tam thúc, cha. Mấy người trẻ tuổi kia thấy được Mã Hùng Khải tiến đến, liền mở miệng hỏi. Cha. Mã Hùng Khải thấy được Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó, tới hô một câu. Sinh ý thế nào? Mã Chấn Linh mở miệng hỏi. Bận không qua nổi, ta trở về chính là lấy chút tiền cha, có thể hay không cho ta mượn chút vàng, 2 cân là được. Mã Hùng Khải mở miệng hỏi. Muốn nhiều như vậy. 2 cân vàng tương đương với hiện tại 100.000 quân phiếu. Mã Chấn Linh mở miệng hỏi. Không có cách, hiện tại sinh ý quá tốt rồi. Ta cần tiến nguyên vật liệu, còn cần chiêu mộ công nhân. Cha ngươi cũng biết, dựa theo Hồ Hảo bên này quy định mới, công nhân mỗi ngày chỉ có thể làm việc 8 giờ, 8 giờ về sau tính tiền làm thêm giờ, 1.5 lần tiền lương, hay là ngày kết. Mà ta hiện tại gia công nhóm linh bộ kiện này tiền đặt cọc thu 50%, thế nhưng là chi phí muốn đạt tới 70% tả hữu, tiền của ta đều ở bên trong quay vòng, nhóm này hàng còn cần nửa cách mới có thể hoàn thành. Mã Hùng Khải đứng ở nơi đó, nói với Mã Trấn Linh. Chỉ cần mở nhà máy, liền sinh ý tốt, rất nhiều nhà máy trước đó đều bị chiến tranh phá hủy, mà lại Hồ Hảo bên này thu thuế phi thường thấp. Là chúng ta trước đó một nửa, tăng thêm công nhân tiền lương cũng thấp rất nhiều, một tháng đại khái chính là 1.000 khối tiền tả hữu, so trước đó thiếu một nửa nhiều. Ta nhóm này riêng là đám bộ hậu cần hạ đạt, chỉ cần làm xong kiểm tra hợp cách, ta ít nhất có thể kiếm 200.000. Thời gian sử dụng chính là chừng một tháng. Mã Hùng Khải nói với Mã Trấn Linh. Ha ha, 200.000, 200.000 ngươi bây giờ đều cao hứng như vậy. Mã Trấn Linh nghe được, nở nụ cười. Cha, 200.000 ở chỗ này thật không ít. Ai, hôm nay Hồ Hảo phát điện báo công khai ngươi xem không, so sánh cái khác thế ra, Mã gia chúng ta xem như may mắn, đương nhiên, không có La Tín cùng Lương Khoan bọn hắn may mắn. Hai người bọn họ thế mà còn là thượng tướng, tiền lương khẳng định rất cao, chờ sau này không đánh trận, bọn hắn liền dễ chịu. Mã Hùng Khải có chút vị chua nói. Không cao, đại ca nhị ca ngươi, chuẩn tướng, cũng chính là 5.000 khối tiền. Hồ Hảo đại tướng quân, 10.000 hay tư lệnh 10.000 một. Mã Trấn Linh mở miệng nói ra. Thấp như vậy. Mã Hùng Khải nghe được, giật mình nhìn xem Mã Trấn Linh hỏi. Binh lính bình thường 2.000 thiếu ấy đến thượng ấy thêm một cấp thêm 200, mang binh, lại thêm 200. Thiếu tá đến thượng tá thêm một cấp thêm 300, mang binh thêm 500. Hồ Hảo bên này bộ đội tiền lương chính là như vậy. Mã Trấn Linh nhìn xem Mã Hùng Khải nói. Vậy bọn hắn còn như thế bán mạng. Như thế đi theo Hồ Hảo đánh trận. Mã Hùng Khải phi thường không hiểu nhìn xem phụ thân của mình nói. Trước đó bộ đội của hắn đều là không có tiền lương, tháng này mới bắt đầu có. Trước kia phát những cái kia đông linh tệ đều thành giấy vụn. Mã Trấn Linh mở miệng nói ra. Ừ. Mã Hùng Khải khẽ gật đầu, sau đó nhìn phụ thân của hắn tiếp tục hỏi. Cha, hôm nay Hồ Hảo cái này phong điện báo có chút ý tứ khác tại a. Xưng đế là chuyện sớm hay muộn, Hồ Hảo không thể lại nghe hoàng đế. Dù là Hồ Hảo nghe, những tướng quân kia cũng sẽ không để Hồ Hảo nghe, chính là đại ca nhị ca ngươi đều không hy vọng Hồ Hảo tiếp tục nghe bệ hạ, cho nên, xưng đế là khẳng định. Mã Trấn Linh mở miệng nói ra, a, vì cái gì ta bọn hắn đều không đồng ý. Mã Hùng Khải nghe được, không hiểu hỏi. Ngu xuẩn, Mã gia chúng ta đầu nhập vào là Hồ Hảo, nếu như Hồ Hảo hiểu trung hoàng đế. Như vậy Mã gia chúng ta làm sao bây giờ? Mã gia chúng ta nghĩ như vậy, tướng quân khác đâu, bọn hắn nghĩ như thế nào? Mã Trấn Linh nhìn xem Mã Hùng Khải mắng. A, cũng thế. Bất quá, cha, Hồ Hảo bên này không có những lương thực này. Hắn hiện tại đi cứu dân chúng phía đông có thể làm sao? Không có những lương thực này làm sao cứu? Mã Hùng Khải mở miệng hỏi. Ngươi bây giờ thì là tại sinh ý trên trận hỗn người, chẳng lẽ liền không đi nghe một chút dân chúng nói một chút, ai nói cho ngươi biết không có những lương thực này rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết, hiện tại phần lớn dân chúng chính là chờ Hồ Hảo ra đến nói chuyện sao? Chỉ cần Hồ Hảo nói chuyện, những nông dân kia lập tức liền sẽ đem những lương thực này lấy ra. Trương Đức Bưu mặc dù là tư lệnh, nhưng là Hồ Hảo mới là bên này chân chính được công nhận người, biết sao? Mã Trấn Linh chừng mắt Mã Hùng Khải nói. Dân chúng còn có những lương thực này. Mã Hùng Khải nghe được giật mình. Mã Hùng Kình hỏi. Có, còn có rất nhiều, ta đều nói cho ngươi, không bận rộn đi trong dân chúng đi một chút, nhiều đi một chút, ngươi là có thể nghe đến bên này tin tức. Mã Trấn Linh mở miệng nói ra. Lão gia bên ngoài một cái tự xưng là Liễu Ngọc Tử người muốn gặp ngươi, Hắn nói hắn là đế quốc viện hành chính phó viện trưởng, còn có đại tướng quân cho hắn bốn phía đi lại phê văn. Lúc này, Mã gia một quản gia tới, nói với Mã Chấn Linh. Liễu Ngọc Tử. Thái tử, không, người bên cạnh hoàng đế. Mã Hùng Khải nghe được, quay đầu nhìn xem phụ thân của mình. Mà Mã Chấn Linh thì là ngồi ở chỗ đó, cẩn thận suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Cho mời. Nói xong về sau, quay đầu nhìn xem mấy cái kia thanh niên nói ra. Các ngươi đều bận bịu đi thôi, ngày mai tiếp tục đi dân chúng bên kia đi vòng một chút, không cho phép ở trong nhà, nhiều đi lại. Ừ, ra ra. Những cái kia tôn bối nghe được, đều là gật đầu nói, mà Mã Hùng Khải thì là tìm một vị trí, mình ngồi xuống. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 595. 595. Liễu Ngọc Tử nghi vấn. Chỉ chốc lát, Liễu Ngọc Tử tại cái kia lão quản gia dẫn đầu dưới đi tới Mã Chấn Linh trong nhà trong sân. Bái kiến Mã lão tướng quân. Liễu Ngọc Tử chắp tay khom người nói, mà lúc này Liễu Ngọc Tử hoàn toàn không có trước đó cầm hăng hái, ấm và văn nhã khí chất. Sắc mặt vô cùng tái nhợt, hơn nữa thoạt nhìn vô cùng tiều tụy, một bộ thất vọng cực độ mê mang. Liễu tiên sinh, đại danh của ngươi như sấm bên tai. Hoàng đế bệ hạ đối với ngươi nhưng là phi thường coi trọng, Thái hậu nương nương cũng rất coi trọng ngươi, hôm nay làm sao tới nơi này? Mã Chấn Linh mỉm cười nói với Liễu Ngọc Tử. Hổ thẹn, vốn là tới nói phục đại tướng quân nghe theo bệ hạ, đến bên này cũng đã mấy ngày, đi qua đại tướng quân khu khống chế vực không ít địa phương, tâm bên trong phi thường mê mang, cố ý đến đây thỉnh giáo, hy vọng Mã lão tướng quân không tiếc chỉ giáo. Liễu Ngọc Tử cúi rạp người nói, mời. Mã Chấn Linh nghe được, sửng sốt một chút, bất quá vẫn là nâng đỡ một chút Liễu Ngọc Tử, sau đó mời hắn ngồi xuống. Dâng trà. Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Không, không dùng trà, hơi nóng nước là được, ta đã hai ngày không có làm sao đi ngủ, xác thực nói, đến đại tướng quân bên này về sau, ta cơ bản không có làm sao ngủ, trong đầu đều là rối bời. Liễu Ngọc Tử nói với Mã Chấn Linh. Tốt, vậy thì làm chút nước ấm tới. Mã Chấn Linh nghe được, khẽ gật đầu nói. Mã lão tướng quân, lần này quấy rầy, trong lòng thật sự là có quá nhiều nghi vấn cùng mâu thuẫn, ở chỗ này, không biết tìm ai nói, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tìm ngươi. Ta một đường chạy tới, chính là hy vọng Mã lão tướng quân có thể cho ta một chút nhắc nhở, Liễu Ngọc Tử tất vô cùng cảm kích. Liễu Ngọc Tử ngồi xuống về sau, đối Mã Chấn Linh lần nữa chắp tay nói. Đi vào bên này về sau, có phải hay không phát hiện, hoàn toàn khác nhau, cùng trước đó tại hoàng đế bên kia đụng phải sự tình, hoàn toàn không giống, dân chúng đối với Hồ Hảo ủng hộ, bộ đội đối Hồ Hảo ủng hộ, vượt quá tưởng tượng của ngươi đúng hay không? Mã Chấn Linh mỉm cười nhìn Liễu Ngọc Tử nói. Ừ, đại tướng quân trước đó hỏi ta, nói trong lòng ta có mưu lược, thế nhưng là ta rốt cuộc là vì ai mưu, là vì dân chúng mưu lợi, hay là vì thế gia mưu lợi? Ta lúc đầu nghĩ đến, ta là viện hành chính phó viện trưởng, ta nhất định là vì dân chúng mưu lợi, thế nhưng là, đại tướng quân còn nói, ta cái này phó viện trưởng, dưới tình huống bình thường, làm không được bao dài thời gian. Mặt khác, ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Ta năm nay nhanh 40, ta còn giống như thật không có vì dân chúng làm qua cái gì. Hổ thẹn a. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, cảm khái nói. Mã Chấn Linh nghe được, khẽ gật đầu tiếp tục xem Liễu Ngọc Tử, để Liễu Ngọc Tử nói tiếp. Mã lão tướng quân, ngươi nói, Hồ Hảo xem như phản tặc sao? Liễu Ngọc Tử nhìn xem Mã Chấn Linh nói. Cái này cũng không thể nói như vậy. Mã Chấn Linh nghe được, lập tức ngăn cản Liễu Ngọc Tử nói. Không, Hồ Hảo đại tướng quân nói, ta ở bên ngoài tùy tiện nói cái gì đều được, ta chính là mắng hắn đều được. Hồ Hảo hắn, làm vì đại tướng quân của đế quốc, làm phiến khu vực này người có quyền thế nhất, sẽ không theo ta so đo cái này. Liễu Ngọc Tử lập tức nói. A, Hồ Hảo chính miệng nói cho ngươi. Mã Chấn Linh nghe được, giật mình, lập tức hỏi. Chính miệng nói, ta đi Hồ Hảo khu vực thị sát, thì là Hồ Hảo đồng ý, bao quát ta có chuyện gì, ta có thể tự mình gọi điện thoại cho hắn. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Chúc mừng Liễu tiên sinh. Mã Chấn Linh lập tức chắp tay nói. Ta biết, Hồ Hảo tiếc ta là một người hữu dụng, hắn muốn để cho ta giúp hắn làm sự tình, ai? Liễu Ngọc Tử nói xong về sau thở dài. Bệ hạ hiện tại phi thường coi trọng ngươi, mà ngươi đột nhiên phát hiện, nguyên trước khi đến làm những chuyện kia đều là sai, không phải nói là không đúng, cùng của cá nhân ngươi lý niệm không hợp đúng hay không. Hiện tại không biết nên lựa chọn thế nào, cho nên ngươi mâu thuẫn. Mã Chấn Linh nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Đúng vậy, Mã lão tướng quân, ở chỗ này, ta thấy được một cái tương lai minh quân, một cá biệt dân chúng để ở trong lòng tương lai minh quân, một cái sâu dân chúng tin cậy tương lai minh quân. Mà bệ hạ, hắn, sinh không gặp thời, nếu như không có liên quân xâm lấn, ta nghĩ, cũng sẽ trở thành Đông Linh quốc trong lịch sử một cái minh quân, chí ít không phải một cái hôn quân. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu, nhìn xem Mã Chấn Linh nói. Sinh không gặp thời. Mã Chấn Linh nghe được, hỏi một câu, sau đó khẽ cười một cái. Không đúng sao? Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Hoàng đế cùng tiên đế so, như thế nào? Mã Chấn Linh mở miệng hỏi. Tự nhiên tiên đế càng thêm anh minh. Bất quá, cuối cùng vẫn là phạm vào rất nhiều sai lầm. Mới đưa đến trận này bi kịch. Liễu Ngọc Tử suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Không, tiên đế là một cái hôn quân, hiện tại hoàng đế cũng sẽ trở thành một cái hôn quân, tối thiểu nhất tại dân chúng trong mắt, hai người bọn họ đều không phải cái gì tốt hoàng đế. Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Mà Liễu Ngọc Tử nghe được, giật mình nhìn xem Mã Chấn Linh, phải biết, Mã Chấn Linh có thể nói là tam triều nguyên lão a, Mã Chấn Linh phục thị ba nhiệm hoàng đế, nếu như tính luôn hiện tại hoàng đế, chính là bốn nhiệm. Hắn thế mà nói ra lời ấy, chẳng những Liễu Ngọc Tử không hiểu, chính là Mã Chấn Linh tiểu nhi tử, Mã Hùng Khải đều phi thường không hiểu. Không phải hôn quân là cái gì? Gần 100 năm trung vực hoàng đế đều không có cái gì tốt hoàng đế, gần 100 năm khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ thật nhanh, hoàng gia cùng thế gia tích lũy lượng lớn tài phú. Mà dân chúng đâu, hoặc là dựa vào làm công kiếm tiền, hoặc là dựa vào trồng trọt kiếm tiền, những này khoa học kỹ thuật cùng bọn hắn không có quan hệ, ta không biết ngươi không có điều tra, đế quốc hơn 100 triệu tài sản công ty 100% đều là thế gia khống chế. Mã Chấn Linh nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Ta biết. Liễu Ngọc Tử nghe được, khẽ gật đầu nói. Vậy ngươi nói bọn hắn là minh quân sao? Dân chúng của trung vực chúng ta, mặc dù có những lương thực này ăn cho nên không có ai đi nghĩ đến tạo phản, nhưng là bây giờ liên quân đánh tới, liên quân vì cái gì đánh tới, bởi vì mua không nổi những lương thực này, chúng ta ra miệng những lương thực này giá cả quá cao, ngươi biết không? Đế quốc có một cái trạm phát điện, bên trong đốt cái gì ngươi biết không? Bắp ngô. Bên trong thiêu đốt chính là bắp ngô. Mã Chấn Linh cười nhìn xem Liễu Ngọc Tử nói. Cái gì? Liễu Ngọc Tử nghe được, giật mình đứng lên. Ha ha, không biết đi. Mã Chấn Linh nhìn thấy hắn như thế nở nụ cười. Vì cái gì? Tại sao muốn thiêu hủy? Liễu Ngọc Tử tương đương phẫn nộ mà hỏi. Không thiêu hủy, chúng ta như thế nào xách giá cao? Chúng ta như thế nào để quốc gia của bốn vực khác ra giá cao mua chúng ta những lương thực này? Không đơn thuần là Đông Linh quốc chúng ta, chính là trung vực tất cả quốc gia đều là như thế này. Nhất là nói trận chiến tranh này là liên quân cho chúng ta mang tới, không bằng nói là trung vực những cái kia hoàng gia cùng thế gia mang tới. Mà lão bách tính, a chỉ có thể gặp nạn. Mã Chấn Linh cười khổ nói. Thì ra là như vậy. Liễu Ngọc Tử lúc này trong lòng liền càng thêm rung động, hắn căn bản cũng không biết tin tức này. Còn có tiên đế cùng đường ra đầu cơ trục lợi vũ khí sự tình các ngươi cũng không biết. Bằng không đường ra làm sao như thế lớn thực lực. Rất nhiều chuyện các ngươi làm con em bình thường là không biết, Nhưng là thế gia là cái dạng gì, ta là rõ ràng nhất, cho nên, a thế gia tất cả đều là hút máu. Ta Mã gia cũng thế. Mã Chấn Linh cười khổ nói với Liễu Ngọc Tử. Mã lão tướng quân, ngươi. Liễu Ngọc Tử nghe được hắn nói như vậy, có chút ngoài ý muốn. Đến Hồ Hảo bên này trong khoảng thời gian này, ta mỗi ngày đi bên ngoài đi dạo, nhìn xem lão bách tính nói chút gì càng nghe a trong lòng liền càng sợ hãi, còn tốt có Hồ Hảo, không có Hồ Hảo, đế quốc liền thật mất nước, dân chúng Đông Linh quốc cũng muốn diệt chủng. Lão thiên cuối cùng vẫn là cho Đông Linh quốc chúng ta một chút hy vọng sống. Mã Chấn Linh cảm khái nói, ngươi cũng tán thành Hồ Hảo. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Mã Chấn Linh nói, tán thành, phi thường tán thành, ta chẳng những tán thành, ta còn may mắn đế quốc ra một cái Hồ Hảo. Mã Chấn Linh khẽ gật đầu nói, Liễu Ngọc Tử nghe được, ngồi xuống nơi đó nghĩ tới. Ngươi bây giờ do dự, muốn hay không trở về hoàng đế bên kia đúng hay không? Mã Chấn Linh nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Liễu Ngọc Tử khẽ gật đầu. Chớ đi, dùng bản lãnh của ngươi, hảo hảo vì dân chúng làm chút chuyện đi, nhất là tại trước mặt loại tai nạn này, cần phải có người có bản lĩnh, trùng kiến gia viên. Đi hoàng đế bên kia, đó chính là muốn chết. Dù là Hồ Hảo không chơi chết ngươi, thế gia cũng sẽ chơi chết ngươi, bởi vì ngươi là phó viện trưởng, hay là con em bình thường phó viện trưởng, nếu như Hồ Hảo thua, đế quốc vẫn tồn tại, ngươi cách này phó viện trưởng, cũng làm không dài. Mã Chấn Linh nhìn xem Liễu Ngọc Tử khuyên nhủ. Vì cái gì? Liễu Ngọc Tử mở miệng hỏi, Hồ Hảo cũng từng đã nói với hắn như vậy. Ha ha, bởi vì ngươi là con em bình thường, lợi ích của thế gia, nhưng không nguyện ý bị ngươi điểm đi, trừ phi ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, thế nhưng là, ngươi bản sự lại lớn có ích lợi gì? Thế ra những người kia liên hợp lại đối phó ngươi còn không phải thật đơn giản, ngươi cho rằng hoàng đế liền thật sẽ giữ gìn ngươi, hiện tại ta tin tưởng hắn sẽ giữ gìn ngươi, nếu như đế quốc ổn định, hoàng đế cũng sẽ đem ngươi làm xuống dưới. Nếu như không có liên quân xâm lấn, ngươi làm hoàng đế mưu thần đồng dạng cũng sẽ không kết cục tốt. Ta liền hỏi ngươi, đế quốc trong lịch sử viện trưởng, phó viện trưởng, còn có các bộ bộ trưởng, ai là con em bình thường? Dù là phó bộ trưởng, đều không có con em bình thường đi, ngươi Liễu Ngọc Tử dựa vào cái gì? Bằng ngươi thông minh. Nếu như không phải chiến tranh, đế quốc không cần ngươi thông minh như vậy người. Mã Chấn Linh cười nói với Liễu Ngọc Tử. Liễu Ngọc Tử nghe được, khiếp sợ nhìn xem Mã Chấn Linh. Hồ Hảo liền rất thông minh, căn bản liền không đi hoàng đế bên kia. Vì cái gì? Đi đâu sợ Hồ Hảo làm đại tướng quân, những thế gia kia cũng sẽ chơi chết Hồ Hảo. Còn không bằng làm một cái vua cỏ, hiện tại vua cỏ thì là có khả năng xưng đế. Mà lại Hồ Hảo mới nhất điện báo công khai, ngươi hẳn là thấy được chưa? Mã Chấn Linh nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Liễu Ngọc Tử khẽ gật đầu. Hắn muốn xưng đế, ngươi cho rằng hiện tại hoàng đế là Hồ Hảo đối thủ. Mười cái dạng này hoàng đế cũng sẽ không là Hồ Hảo đối thủ. Hồ Hảo cho dù là không hề làm gì, có những bộ đội kia cùng dân chúng ủng hộ, ai có thể đánh thắng được hắn? Mã Chấn Linh nói với Liễu Ngọc Tử. Mã lão tướng quân, ta không hiểu vì cái gì ngươi sẽ nói sâu sắc như vậy. Liễu Ngọc Tử có chút hoài nghi nhìn xem Mã Chấn Linh nói. Mã Chấn Linh ngữ khí, thế nhưng là một mực khuyên hắn lưu tại nơi này. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 596. 596. Xem trọng Hồ Hảo. Liễu Ngọc Tử rất kỳ quái. Không biết Mã Chấn Linh vì cái gì nói với chính mình sâu như vậy. Theo lý thuyết, hiện tại Mã Chấn Linh gia tộc đến bên này còn không có Lương gia cùng La gia tốt. Trên lý luận nói, Mã Chấn Linh hẳn là đối Hồ Hảo bất mãn mới là, một cách khác thì là, Mã Chấn Linh làm tam triều nguyên lão cư nhiên như thế nói tiên đế cùng hiện tại hoàng đế, để Liễu Ngọc Tử không hiểu. Ha ha, thực ra không cần ta nói, ngươi cũng sẽ biết rất nhiều chuyện. Ngươi vừa rồi nói ngươi đi Hồ Hảo khu khống chế vực nội đi lòng vòng, ta nghĩ ngươi khẳng định cũng nghe đến rất nhiều dân chúng đối với hoàng đế bất mãn, đối với tiên đế bất mãn. Thực ra đế quốc vốn là có cơ hội, tiên đế tại sao cùng di ngôn bên trong đều nói, không có suy yếu quyền lực của thế gia, không có coi trọng dân chúng còn có Hồ Hảo, cho nên bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Mà bây giờ hoàng đế, ngay từ đầu liền liên hợp cái khác thế gia là cái dạng gì ta so với ai khác rõ ràng, cho dù là những thế gia kia đối hoàng đế hiểu chung, nhưng là cũng sẽ phải có lợi ích, không có lợi ích, bọn hắn sẽ không ra binh đánh trận, cho nên, nhìn xem hoàng đế bên kia thực lực rất mạnh. Nhưng là thực ra chính hắn là không có bao nhiêu có thể khống chế bộ đội, đến bây giờ, phía đông bên kia còn không có xuất động bộ đội, là có thể đã nhìn ra, hoàng đế hắn không có khả năng không muốn cứu, không cứu, hắn còn làm cái gì hoàng đế, thế nhưng là không có binh, hắn lấy cái gì cứu. Một cách khác, thì là mấu chốt nhất một cái, những lương thực này. Hoàng đế bên kia khẳng định là không có những lương thực này, không có những lương thực này. Hắn cứu ra, lại có thể làm sao? Đủ loại hết thảy, đều cho thấy, hoàng gia cùng thế gia đều phải xong đời. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó, nở nụ cười nói. Vậy ngươi xem tốt đại tướng quân Hồ Hảo. Hồ Hảo có thể đánh thắng những liên quân kia sao? Liễu Ngọc Tử suy nghĩ một chút, đối Mã Chấn Linh liền hỏi. Hồ Hảo cho đến bây giờ thua qua sao? Ngươi hiểu rõ Hồ Hảo sao? Mã Chấn Linh không có trực tiếp trả lời Liễu Ngọc Tử vấn đề, mà là phản hỏi. Còn giống như chưa từng bại. Đối với đại tướng quân chưa nói tới hiểu rõ. Liễu Ngọc Tử nghĩ nghĩ, nhìn xem Mã Chấn Linh. Hắn đúng là chưa từng bại, ngay từ đầu bộ đội Hồ Hảo phi thường yếu, liên quân đều không có đánh bại hắn. Đến bây giờ, ngươi cũng biết, Hồ Hảo dưới trướng có mấy triệu đại quân, có 700-800 triệu, thậm chí khoảng 1 tỷ dân chúng ủng hộ, hắn sẽ thua sao? Cho dù là thua, liền Hồ Hảo tính cách còn có dân chúng đối hắn ủng hộ, hắn đồng dạng có thể làm lại từ đầu, dân chúng đều cho Hồ Hảo lập trường sinh bài, ngươi có thể nghĩ. Hồ Hảo ở chỗ này dân chúng ở trong địa vị, cách địa vị này, không phải nói hoàng gia hưởng thụ qua. Hồ Hảo không xưng đế, ta đều không đồng ý. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó, nói nghiêm túc. Mà ngồi ở một bên Mã Hùng Khải cũng là phi thường giật mình nhìn xem phụ thân của mình. Nói như vậy, Mã Lão Tướng Quân nhìn chúng Đại Tướng Quân. Liễu Ngọc Tử mở miệng hỏi. Ta nhìn chúng hắn, ta ngay từ đầu liền nhìn chúng hắn, hiện tại như thế, tương lai cũng là như thế. Ta vừa mới nói, lão thiên cho đế quốc một chút hy vọng này chính là Hồ Hảo. Mã Chấn Linh khẽ gật đầu nói. Ngươi nói với ta nhiều như vậy, thì là khuyên ta đi theo đại tướng quân. Liễu Ngọc Tử nhìn xem Mã Chấn Linh hỏi. Ha ha, Hồ Hảo coi trọng như vậy ngươi. Nếu như ngươi không đến, đối với ngươi mà nói, là một cái tổn thất thật lớn, mà đối với Hồ Hảo tới nói, thì là một cái tổn thất. Hồ Hảo nói rất đúng, ngươi nên vì dân chúng làm chút chuyện. Mã Chấn Linh cười nói với Liễu Ngọc Tử lên. Mà Liễu Ngọc Tử nghe được, ngồi xuống nơi đó, nghĩ một lát, khẽ gật đầu. Sau đó tiếp tục bắt đầu lấy hỏi, đại khái chừng một giờ, Liễu Ngọc Tử từ Mã Chấn Linh phụ thượng cáo từ. Là Mã Hùng Khải đi tặng. Mã Hùng Khải đưa xong Liễu Ngọc Tử về sau, về tới vừa rồi cái tiểu viện kia. Phụ thân, hắn là hoàng đế người, ngươi nói với hắn nhiều như vậy. Mà lại hắn đầu nhập vào không đầu nhập vào Hồ Hảo, hiện tại còn không biết đâu. Ngươi nói nhiều như vậy, có phải hay không không tốt lắm? Mã Hùng Khải nhìn xem phụ thân của mình hỏi. Hắn là một người thông minh, ta không nói. Hắn cũng sẽ cùng theo Hồ Hảo, thay vì như thế, còn không bằng bán một cái tốt cho Liễu Ngọc Tử, còn có Hồ Hảo một cái tốt. Hồ Hảo rất xem trọng hắn, ta cũng không biết người này rốt cuộc năng lực như thế nào. Bất quá, có thể bị Hồ Hảo nhìn trúng người chắc hẳn sẽ không kém, từ mới vừa cùng hắn nói chuyện đến xem đúng là có mấy phần năng lực, tính được là thông minh hơn người. Ai, hoàng đế a hoàng đế, có dạng người này. Ngươi không trọng dụng, làm sao chống lên thiên hạ này a? Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó, cảm khái nói. Mà lúc này Hồ Hạo vừa rồi đến Bàn Long Thành phía ngoài một cái trấn nhỏ, những bộ hạ kia không cho Hồ Hạo đi Bàn Long Thành bởi vì bên kia chết quá nhiều người, cả tòa thành thị tràn ngập một cỗ mùi thối. Cho nên, hiện tại liền để Hồ Hạo dừng lại tại Bàn Long Thành phía ngoài trong một cái trấn nhỏ, Hồ Hạo xuống bộ chỉ huy dưới đất, trước đó ở chỗ này tác chiến những bộ đội kia, đã từ nơi này rời đi tiếp tục đuổi bắt bộ đội liên quân. Hiện tại bộ đội thúc đẩy tốc độ rất nhanh, đã đến cực hạn, các chiến sĩ một ngày hai ngày như thế đánh vẫn được, nếu như thời gian dài hành quân như thế đánh trận các chiến sĩ liền sẽ chịu không nổi, một ngày không phải đánh trận, chính là đi đánh trận trên đường, căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi đều là trên xe tiến hành. Hạo ca thu địa phương chuẩn bị xong. Một cái tham mưu đến bên cạnh Hồ Hạo, nói với Hồ Hạo. Ừ tốt. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu, đi theo tham mưu kia đến tiểu trấn hầm trú ẩn trong một cái phòng. Hạo ca, ngươi bên này chuẩn bị xong, tùy thời có thể nói chuyện, đến lúc đó chúng ta sẽ dựng phim. Tham mưu kia nói với Hồ Hạo khẽ gật đầu. Các phụ lão hương thân tốt, ta là Hồ Hạo, bây giờ không phải là cái gì đại tướng quân, cái này đại tướng quân chính là một chuyện cười, ta chỉ có thể điều động chúng ta tập đoàn quân một bộ đội. Mà bộ đội người khác, ta căn bản liền điều không động được. Bởi vậy, hiện tại toàn bộ dân chúng phía đông bị liên quân bao vây, cũng chỉ có thể chúng ta tập đoàn quân một bộ đội đi đánh. Cho tới bây giờ, chúng ta hết thảy cứu ra đại khái hai cái tỉnh dân chúng đi ra, mà tử vong suất nhanh vượt qua 30%. Nếu như tiếp tục mang xuống, những thành phố kia còn không biết sẽ chết bao nhiêu dân chúng, ta hy vọng bị vây quanh những dân chúng kia các ngươi có thể chịu đựng mấy ngày, có những lương thực này, mọi người vân lấy điểm, nhiều uống ít một chút cháo đều được, Hồ Hạo ta nhất định sẽ tới cứu. Một điểm nữa, dân chúng, phía đông bên này cần đại lượng những lương thực này lỗ hổng, nếu như tính luôn đến tiếp theo quý những lương thực này thu hoạch trước đó, khả năng cần hơn 10 triệu tấn. Ta biết, chúng ta bên này dân chúng trong các ngươi khả năng còn có người có chút những lương thực này, các ngươi coi là tốt một chút năm nay những lương thực này, đem dư thừa bán đi đến chúng ta sẽ dùng tiền đến thu mua những lương thực này. Những lương thực này Hồ Hạo ta không có khả năng thức ăn xong, chủ yếu là dùng để cứu dân chúng, hiện tại dân chúng đế quốc gặp nạn. Hoàng đế cùng thế gia cũng không giúp chúng ta chỉ có thể tự mình giúp mình trợ giúp dân chúng phía đông, cũng chính là giúp đỡ chính chúng ta. Còn có, chính là xe tải không đủ, ta hy vọng mọi người trong nhà có xe tải, có thể đến lân cận viện hành chính đi báo danh, chúng ta sẽ thống vừa ghi chép thống nhất điều hành, vận chuyển những lương thực này đến phía đông bên này. Chúng ta cần đại lượng những lương thực này cùng xe tải, hiện tại Hồ Hạo ta còn có dân chúng phía đông. Không có người nào có thể trông cậy vào, cũng chỉ có thể trông cậy vào dân chúng. Hồ Hạo nói liền đứng lên, đối ốm kính cúi chào, tiếp lấy công binh tham mưu lập tức đi tới đem ca mê ra tắt đi. Hạo ca, muốn hay không tăng thêm chúng ta bên này quay chụp đến những thành phố kia tình huống đi vào. Cái kia công binh tham mưu tới nói với Hồ Hạo. Thêm vào cũng tốt, để dân chúng có thể biết, dân chúng phía đông, rốt cuộc gặp cái gì. Mặt khác. Ta lời này chẳng những muốn tại đài truyền hình chúng ta phát ra, đồng thời chúng ta vệ tinh trên Internet cũng muốn phát ra, mặc dù còn không biết những dân chúng bị bao vây kia có thể không thể nhìn thấy cái video này. Nhưng là, cho dù là một phần nhỏ người có thể nhìn thấy, bọn hắn cũng có chút hy vọng, có hy vọng, người là có thể nhiều kiên trì một hồi. Hồ Hạo khẽ gật đầu, nói với tham mưu kia. Vâng. Tham mưu kia nghe được. Lập tức xoay người đi làm, mà Hồ Hạo thì là đến bộ chỉ huy. Hạo ca, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, thời gian không còn sớm, mà lại ngươi cũng hai ngày không có làm sao đi ngủ. Vương Nghiêu nói với Hồ Hạo. Ừ, từng cái phân đội hiện tại đánh như thế nào? Hồ Hạo khẽ gật đầu, nhìn xem đặc chủng đoàn một cách tham mưu nói. Bây giờ còn đang chiến đấu trước mắt, có 8 cái phân đội đã hoàn thành nhiệm vụ tác chiến. Hiện tại ngay tại hướng kế tiếp thành phố xuất phát, mà còn lại 2 cái phân đội, bọn hắn đối mặt bộ đội là 3 cái sư đoàn bộ đội, chiến đấu còn đang tiến hành. Bọn hắn nói chiến trường khả khống, mà lại lỗ hổng cũng xé mở, không ít dân chúng từ trong thành trốn ra được. Đặc chủng đoàn tham mưu nghe được, mở miệng nói ra. Mặt phía nam Bách Cương bộ đội của bọn hắn hiện tại ở nơi nào? Liên quân còn tiếp tục ngăn chặn bọn hắn sao? Hồ Hảo Lư Hoàng Thắng hỏi. Vẫn còn đang đánh, đoán chừng muốn chờ trời sáng mới có thể phân ra thắng bại. Liên quân lần này đấu pháp rất kỳ quái, biết rất rõ ràng ngăn không được, còn phải cản trở, không rút lui, cho nên Bách Cương bọn hắn chỉ có thể xử lý trước bọn hắn lại nói. Lư Hoàng Thắng đối Hồ Hảo báo cáo nói. Ừ, bọn hắn đang kéo dài thời gian, nói cho bọn hắn, dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, chỉ cần bảo đảm có thể diệt sạch những liên quân này thêm ra tới bộ đội, lập tức tiến lên đi cứu dân chúng, đừng cho bộ đội dừng lại. Hồ Hảo nghe được, nói với Lư Hoàng Thắng. Ừ, bất quá, Hảo ca, nếu như thời gian dài như thế đánh đối với các tướng sĩ thể năng là một cái rất lớn khảo nghiệm, từ hôm qua đến bây giờ, bộ đội liền không có làm sao nghỉ ngơi qua. Lư Hoàng Thắng khẽ gật đầu, nhìn xem Hồ Hảo nói. Để các chiến sĩ kiên trì, chúng ta chính là mệt mỏi chút. Mà những dân chúng bị bao vây kia có khả năng sẽ bởi vì chúng ta muốn đi một phút đồng hồ mà không có chịu đựng. Hồ Hảo nói với Lư Hoàng Thắng. Minh bạch. Lư Hoàng Thắng nghe được, khẽ gật đầu. Rất nhanh, đài truyền hình bên kia liền nhận được Hồ Hảo bên này truyền tới video. Đài truyền hình lập tức bắt đầu phát ra Hồ Hảo phát ngồi đi video. Người chủ trì hay là Lương Uyển Du. Nàng phát ra thời điểm cũng chăm chú nhìn Hồ Hảo trạng thái, phát hiện so với hôm qua tốt hơn nhiều, trong lòng cũng là buông lỏng không ít. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 597. 597. Những lương thực này không là vấn đề. Hồ Hảo video. Rất nhanh liền tại đài truyền hình phát hình, bất quá, đã là đêm khuya, nhìn thấy người không nhiều. Nhưng là đài truyền hình là liên tục không ngừng nhấp nhô phát ra Hồ Hảo phát điện báo công khai, còn có đài phát thanh, vệ tinh trên Internet, đều là bắt đầu phát ra Hồ Hảo phát video ghi âm hoặc là video. Cho nên, rất nhanh toàn bộ Hồ Hảo khu khống chế vực, bao quát tại hoàng đế bên kia, bị vây quanh dân chúng bên kia, đều biết Hồ Hảo hiện tại cần lương thực, mà lại Hồ Hảo cũng đã nói, nhất định trở về cứu những dân chúng kia. Đại tướng quân nói, muốn chúng ta chịu đựng, chỉ muốn kiên trì mấy ngày, chúng ta liền được cứu. Tại Đông Phú tỉnh một tòa thành thị bên trong, mấy người trẻ tuổi nằm ở nơi đó, trong đó một người trẻ tuổi mở miệng nói ra. Nhất định sẽ tới, ta thấy được, Nam Thương tỉnh cùng dân chúng của Nam Trực tỉnh đã được cứu, hiện tại chúng ta cần phải kiên trì lên, chỉ phải kiên trì lên liền có hy vọng đại tướng quân nhất định sẽ tới cứu. Mặt khác một người trẻ tuổi mở miệng nói ra. Có ai không? Bên trong có ai không? Lúc này bên ngoài truyền đến cha hỏi thanh âm. Có. Một người trẻ tuổi giãy giụa đứng lên, mở cửa. Nhìn tới cửa mấy người trẻ tuổi xách theo một thùng bát cháo. Bát cháo. Mở cửa người trẻ tuổi kích động nói. Đừng có gấp, đều có phần, những này những lương thực này, là chúng ta bên này thu tập được những lương thực này, mọi người chỉ có thể uống bát cháo. Đại tướng quân nói qua mấy ngày liền tới cứu chúng ta chỉ phải kiên trì lên là được. Đến uống một chén. Nhiều chúng ta cũng không có, chúng ta còn phải cho những địa phương khác đưa qua, mọi người cùng nhau vượt qua nan quan. Bên ngoài một người trẻ tuổi mở miệng nói ra. Ai, chờ ta đi lấy bát. Người trẻ tuổi kia lập tức tập tính đi vào bên trong đi, mở miệng nói ra. Mau dậy đi, có bát cháo, nhanh. Lúc này tình huống như vậy tại rất nhiều thành phố trình diễn, thực ra rất nhiều trong thành thì còn có dân chúng có những lương thực này, chiến tranh vừa rồi nhất bạo phát thời điểm, liền có rất nhiều nơi đó dân chúng lấy được không ít những lương thực này. Chỉ bất quá, dân chúng từ bên ngoài chạy tới, bọn hắn là không có những lương thực này, nhưng là dân chúng trong thành thì không biết muốn bị vây quanh bao lâu, cho nên... Rất nhiều người không dám lấy ra những lương thực này, bọn hắn sợ đem mình những lương thực này lấy ra, vây quanh thời gian dài, bọn hắn cũng sẽ bị chết đói. Hiện tại thông qua điện thoại di động, bọn hắn thấy được Hồ Hảo phát video, tăng thêm trước đó đi nhớ kỹ thổ huyết gặp trở ngại video, biết Hồ Hảo khẳng định sẽ đến cứu, mà lại, Hồ Hảo còn bắt đầu thu thập những lương thực này. Mặt khác, chính là Nam Thương tỉnh cùng Nam Trực tỉnh dân chúng tình huống, bọn hắn cũng biết được cứu, cho nên, hiện tại bọn hắn mới dám lấy ra những lương thực này, mà lại chế biến bát cháo, nước cháo. Mặc dù không nhiều, nhưng là cho dù là một nắm gạo cũng có thể để dân chúng nằm trên mặt đất chịu một ngày hai ngày. Cho nên, hiện tại cả cái dân chúng trong thành thị đều là bắt đầu giúp lẫn nhau, có người muốn đoạt, nhưng nhìn thấy đông dân chúng như vậy, không người nào dám có ý định này. Lúc này Hồ Hạo cầm điện thoại vệ tinh đang cùng Lương Uyển Du trò chuyện. Nghe nói ngươi muốn đi qua ta bên này. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du vài câu về sau, liền hỏi. Ừ, ta cùng tư lệnh nói, tư lệnh đáp ứng ta đến đây, hiện tại chính là muốn chờ tư lệnh bên kia thông chi. Lương Uyển Du tại điện thoại bên kia nói. Đừng đến, ngươi tới đây một bên thân thể khẳng định gánh không được, hai ngày này chúng ta hành quân hơn ngàn cây số, hơn nữa còn phải làm chiến, chỉ huy của ta bộ tùy thời đang di động, ngươi tới đây một bên. Không chịu nổi, lại nói, hiện tại ta cũng không có việc gì, rất tốt. Hồ Hảo trong điện thoại nói với Lương Uyển Du. Ngươi gạt người, ta nhìn thấy, ngươi thổ huyết, hơn nữa còn đập đầu vào tường, còn có, liền ngươi vừa rồi phát ra tới video, ta đều đã nhìn ra, ngươi xuyên phình lên, trên thân khẳng định giúp đỡ dây băng. Lương Uyển Du tại điện thoại bên kia nói. Không có gạt người. Ta là mặc vào áo chống đạn, ta là quan chỉ huy, bọn hắn biết ta muốn ra chiến trường, liền để ta xuyên áo chống đạn. Hồ Hảo nghe được nàng nói như vậy, lập tức linh cơ khẽ động, mở miệng nói ra. Trước đó quần áo còn có một đầu máu mang, ngươi giải thích thế nào? Lương Uyển Du tiếp tục hỏi. Quân địch cũng không phải ta. Hồ Hảo tiếp tục nói láo nói. Ngươi chính là không muốn ta đi. Lương Uyển Du tại điện thoại bên kia ố oán nói. Hiện tại là đánh trận liền sẽ có đủ loại nguy hiểm, ngươi một nữ nhân chạy đến tiền tuyến tới làm gì? Hiện tại chúng ta đang cùng liên quân kịch chiến, chờ ta đánh xong, khẳng định mang ngươi đi ra ngoài chơi được hay không? Hồ Hảo nghe được nàng nói như vậy, khuyên nói. Ngươi gạt người, ngươi chừng nào thì có không a? Ngươi là chúng ta bên này tối cao trưởng quan, mọi người đều biết. Ngươi là bận rộn nhất. Lương Uyển Du lập tức nói. Kia là hiện tại, không có cách nào, muốn đánh trận, ngươi nhìn xem, chờ đánh giặc xong, ta liền có thời gian. Hồ Hảo nở nụ cười nói. Lúc nào đánh xong? Còn có, ta đến tiền tuyến, cũng có thể giúp ngươi một chút. Ta là đồng học của ngươi, ta thành tích so ngươi tốt. Lương Uyển Du tại điện thoại bên kia nói. Không được, ảnh hưởng không tốt. Ngươi ngẫm lại xem, người khác đều là một người ra chiến trường, ta mang một nữ nhân ra chiến trường, đúng sao? Hồ Hảo lập tức nói. Ta cũng là quân nhân. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Bộ đội của ta không có ra tiền tuyến đánh trận nữ quân nhân. Hồ Hảo tiếp tục nói. Ngươi chính là cố ý. Lương Uyển Du tại điện thoại bên kia hờn dỗi nói. Hắc hắc. Thật không thể tới, chúng ta bây giờ tại cùng liên quân tác chiến, bộ đội liên quân bên kia rất nhiều, mà lại có khả năng sẽ có viện quân tới, đến lúc đó còn không biết thế nào. Bất quá ngươi yên tâm, ta khẳng định không có chuyện gì, hiện ở bên cạnh ta có nhiều như vậy bộ đội cảnh vệ, bọn hắn sẽ bảo hộ an toàn của ta. Lại nói, đài truyền hình làm việc, ngươi cũng thích trước giúp ta đem công việc quảng cáo làm tốt. Để dân chúng biết chúng ta tình thung tiền tuyến cũng đã là tốt vô cùng. Hồ Hảo cười nói với Lương Uyển Du. Điện thoại đánh không sai biệt lắm nửa giờ. Hồ Hảo một mực đang nghĩ lấy biện pháp khuyên Lương Uyển Du không nên tới. Cuối cùng Lương Uyển Du đáp ứng không đến. Hồ Hảo thì là thở dài một hơi. Cùng Lương Uyển Du hàn huyên một hồi về sau. Hồ Hảo mới cúp điện thoại. Sau đó nằm xuống chuẩn bị đi ngủ. Mà tại Lương Uyển Du bên kia, đại trưởng thấy được Lương Uyển Du từ trong văn phòng đi ra về sau, lập tức cười nghênh đón, Lương Uyển Du đem điện thoại vệ tinh cho hắn. Đánh xong, đại trưởng cười hỏi. Ừ, đánh xong, hắn không cho ta đi, nói tiền tuyến đánh trận nguy hiểm. Lương Uyển Du khẽ gật đầu nói. Không có việc gì, nữ hài tử đúng là không thích hợp ra chiến trường, chúng ta bên này làm công việc quảng cáo thực ra thì là rất trọng yếu. Cái kia đại trưởng đối Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Tạ ơn đại trưởng. Lương Uyển Du cười nói. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Hảo khu khống chế vực đâu, nông thôn liền bắt đầu bận rộn lên được tới. Rất nhiều dân chúng mở ra nhà mình hầm, từ bên trong đem những lương thực này khiêng ra đến. Chủ nhà ăn chút điểm tâm đi, đợi lát nữa dùng tay lái những lương thực này đưa đến viện hành chính bên kia đi. Một phụ nữ trung niên từ phòng bếp đi ra, đối ngay tại dơ lên những lương thực này một đôi phụ tử hô. Chờ một chút, còn có mấy bao, làm xong liền ăn. Thông nhi, ngươi đi lão thất nhà nhìn xem, nhà hắn có xe tải, để hắn qua tới giúp chúng ta chứa qua đi, nhà hắn xe tải lớn, có thể giả bộ không ít. Kia cách trung niên nam nhân đối con của mình nói, ai? Người trẻ tuổi nghe được, lập tức liền ra viện tử. Mà lúc này toàn bộ làng đều là tải xách những lương thực này đi ra. Chỉ chốc lát, trưởng trấn lại tới. Đều đang bận rộn đâu. Trưởng trấn đi vào người một nhà nhà, thấy được gia nhân kia tải xách những lương thực này, lập tức liền cười hỏi. Trưởng trấn tới, đang bận biểu đâu, các ngươi đến chuẩn bị xe tới a, chúng ta dùng xe bán tải đưa, muốn đưa tới khi nào đi, nhà ta có 20.000 đến cân đâu. Trong sân một cái nam nhân đi ra, đồng thời đưa qua thuốc. Không cần các ngươi đưa, các ngươi trước lấy ra là được, đợi lát nữa chúng ta biết lái xe tới, còn có phái người mang lên cái cân tới, cái cân tốt cho các ngươi tiền. Hiện kết. Cái kia trưởng trấn mở miệng nói ra. Không cần tiền, ta đưa, đưa cho dân chúng phía đông. Nam nhân kia nghe được, lập tức nói. Vậy không được, phía trên có quy định. Không cầm dân chúng một châm một tuyến, những thứ này là nhất định phải trả tiền, ngươi không cần tiền chúng ta cũng không cần những lương thực này, phía trên nói các ngươi có thể lấy ra những lương thực này đã là làm lớn vô cùng cống hiến, không có thể để các ngươi bạch bạch lấy ra những lương thực này, khó mà làm được. Ta đoán chừng chờ đến các ngươi bên này, muốn tới giữa trưa tả hữu, giữa trưa mới có thể qua đến cấp ngươi nhóm thu những lương thực này, ngươi đi thông báo một chút người trong thôn, ta còn muốn đi cái khác thôn. Cái kia trưởng trấn đối gia đình kia nói, lúc này bên cạnh những cái kia hàng xóm cũng đến đây. Đều nói không cần tiền chúng ta đưa. Không ít kẻ mồm năm miệng mười nói. Vậy không được, các ngươi cũng không nên bước ta phạm sai lầm. Phía trên thế nhưng là có nghiêm lệnh, dám cầm dân chúng đồ vật, ngay tại chỗ miễn chức, hơn nữa còn muốn tra cầm bao nhiêu, nếu như cầm nhiều hơn còn có đưa đến trong lao đi. Các phụ lão hương thân, hảo ca, sẽ không để cho người dân chúng ta đây thua thiệt, hắn có thể không cho chúng ta tiền sao? Các ngươi đi trong thành nhìn xem, cho dù là bộ đội mua một cái đinh ốp, đều phải trả tiền tuyệt đối không thể lấy không. Trưởng trấn đối những dân chúng kia nói. Hảo ca cũng thế, chúng ta đều không cần tiền. Hảo ca mang theo bộ đội bảo hộ chúng ta điểm này những lương thực này đi ra tính là gì a? Trong nhà của chúng ta còn lưu lại khẩu phần lương thực đâu. Những người khác nghe được thổn thức nói. Báo cáo tư lệnh các nơi tập hợp tới tin tức, làm ruộng dân chúng đem những lương thực này đều lấy ra, sơ bộ dự đoán khả năng vượt qua 30 triệu tấn. Mà lại, hiện tại vẫn chỉ là thống kê một bộ phận. Một cách tham mưu tới, nói với Trương Đức Bưu. Nhiều như vậy. Trương Đức Bưu nghe được, khiếp sợ nhìn xem tham mưu kia. Ừ, người phía dưới dự đoán có khả năng vượt qua 100 triệu tấn. Tham mưu kia khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. 100 triệu tấn. Ông trời của ta có thể nuôi sống mấy trăm triệu người một năm a? Trương Đức Bưu lúc này hoàn toàn không thể tin được. Hôm qua bọn hắn căn bản không hề thu được bao nhiêu những lương thực này, mà Hồ Hảo video mới phát ra ngoài một buổi tối, liền nói có khả năng vượt qua 100 triệu tấn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 598. 598. Tin tức tốt. Trương Đức Bưu nghe được tham mưu báo cáo về sau, vô cùng chấn kinh, hôm qua còn không có bao nhiêu người lấy ra lương thực đi ra, hiện tại liền nói có 100 triệu tấn, một tấn là có thể nuôi sống 400 triệu nhân khẩu một năm, nếu như là 3 tháng là có thể nuôi sống 1,2 triệu nhân khẩu. Tăng thêm hiện tại Hồ Hảo khu khống chế bên trong nông dân đại bộ phận đều cất ít nhất một năm lương thực, nói cách khác, nếu như muốn tính toán ra tối thiểu nhất, tại hạ một mùa thu hoạch trước đó, Hồ Hảo bên này lương thực có thể nuôi sống dân chúng cả nước. Tư lệnh, vừa rồi nhận được các nơi viện hành chính báo cáo, đến bây giờ vị trí, nguyện ý vận chuyển lương thực xe tải đại khái là 280 vạn chiếc. Lúc này, một cái khác tham mưu tới báo cáo nói. Cái gì, nhiều như vậy xe tải? Trương Đức Bưu nghe được, lần nữa chấn kinh, 280 vạn chiếc. Dựa theo đế quốc xe tải bình quân vận chuyển trọng tải, mỗi chiếc xe đại khái có thể trang 40 tấn, cứ tính toán như thế đến, nhất trí tính là có thể trang hơn 1 ức tấn, những này lương thực, một lần là có thể toàn đều hoàn thành vận chuyển. Đúng vậy, đế quốc chúng ta nông dân dân chúng, một cái làng đều muốn mấy chiếc xe tải lớn, mà những cái kia có khoáng sản địa phương, xe tải số lượng càng nhiều, mà lại trong thành thì cũng không ít xe tải. Viện hành chính bên kia báo cáo lên thời điểm còn nói, xe tải số lượng sẽ còn gia tăng, cho nên, xe tải hẳn là không có vấn đề gì, đế quốc chúng ta có đầy đủ xe tải. Tham mưu kia khẽ gật đầu, đối Trương Đức Bưu báo cáo nói. Tốt quá tốt rồi, có nhiều như vậy xe tải, tăng thêm nhiều lương thực như thế, đế quốc chúng ta liền không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Trương Đức Bưu vô cùng hưng phấn. Hắn không nghĩ tới trong khu vực Hồ Hảo khống chế, còn có một bút như thế lớn ẩn hình tài phú, có nhiều như vậy tài nguyên có thể điều động, mà những tư nguyên này, Hồ Hảo chính là một cái video là có thể đem bọn hắn điều động, dân chúng đối với Hồ Hảo ủng hộ, là có thể nghĩ. Tư lệnh, hiện tại có một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, các nơi viện hành chính phát tới điện báo, cần đại lượng quân phiếu, thế nhưng là chúng ta quân phiếu. Hiện tại mặt phố lưu thông không đủ 10 tỷ. Mà bây giờ dân chúng lấy ra những lương thực này, dựa theo giá thị trường, một tấn đại khái là 2.500 quân phiếu. Nói cách khác, chúng ta cần muốn đại khái 2.500 quân phiếu, như thế chúng ta xưởng in ấm đều bận không qua nổi. Mà lại nhiều như vậy quân phiếu thả ra, sẽ ảnh hưởng đến chúng ta bên này kinh tế, đến lúc đó giá hàng sẽ nâng lên thật nhanh. Tham mưu kia tới, nói với Trương Đức Bưu. Lập tức sốt ruột nhà kinh tế họp, mở video hội nghị, ta muốn biết, rốt cuộc có thể hay không in ấm ra nhiều như vậy quân phiếu đi ra, dân chúng tiền chúng ta là nhất định phải cho, nhưng là cho nhiều như vậy quân phiếu ra ngoài, sẽ để kinh tế của chúng ta sụp đổ. Nhiều tiền mặt như vậy xung kích thị trường của chúng ta, sẽ có phiền phức. Trương Đức Bưu nói với tham mưu kia. Ừ. Ta lập tức thông chi người phía dưới tìm những cái kia nhà kinh tế họp cùng một chỗ thảo luận chuyện này. Tham mưu kia nghe được, lập tức đi ra ngoài. Lập tức liên tuyến kẻ lỗ mãng, ta muốn hỏi một chút hắn chuyện như vậy, hắn biết nên xử lý như thế nào, có ý kiến của hắn chúng ta thì càng tốt làm sự tình. Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút, đối một cái khác tham mưu nói. Minh bạch. Phía sau một cái tham mưu ngay lập tức đi liên hệ Hồ Hảo, mà Trương Đức Bưu thì là nở nụ cười có lương thực, liền không có cái gì tốt lo lắng. Đánh trận, Trương Đức Bưu không lo lắng, có Hồ Hảo ở tiền tuyến, địch nhân đến bao nhiêu bộ đội, Hồ Hảo đều có biện pháp xử lý. Mà mấu chốt là, dùng nhiều như vậy lương thực đi cứu dân chúng phía đông khẳng định sẽ ủng hộ Hồ Hảo, đến lúc đó Hồ Hảo xưng đế. Liền nước chảy thành sông, mà Hồ Hảo khu khống chế dân chúng, Hồ Hảo dùng tiền bán lương thực của bọn hắn, như thế Hồ Hảo tại trong dân chúng danh vọng thì càng cao. Trên cơ bản, đế quốc ít nhất 70% trở lên dân chúng là sẽ ủng hộ Hồ Hảo, cái này là đủ rồi, duy nhất không biết chi không ủng hộ Hồ Hảo chính là hoàng đế bên kia khống chế dân chúng, bất quá bây giờ hay là có rất nhiều dân chúng từ mặt phía bắc bên kia chạy nạn tới, Trương Đức Bưu nghĩ đến đoán chừng bên kia dân chúng thì là ủng hộ Hồ Hảo. Mà Hồ Hảo vừa dậy không lâu, liền cùng những quân đoàn trưởng kia mở một cái video hội nghị, Nghe theo bọn hắn đối với hôm qua tác chiến báo cáo, còn có chính là hôm nay tác chiến mục tiêu, Hồ Hảo mệnh lệnh bộ đội. Hôm nay, nhất định phải cầm xuống Đông Toàn tỉnh cùng Đông Tân tỉnh, có thể hay không xử lý hai cái này tỉnh liên quân, Hồ Hảo trước mặc kệ, nhưng là hai cái này tỉnh dân chúng, là nhất định phải cứu ra. Mà mặt phía Nam bộ đội, chính là Bách Cương bộ đội của bọn hắn, Hồ Hảo muốn bọn hắn khống chế Nam Đốn tỉnh, đồng thời đi về phía Nam Vui tỉnh xuất phát, tốt nhất là có thể tầm xuống Nam Vui tỉnh. Nếu như có thể hoàn thành tác chiến mục tiêu, như vậy hôm nay là có thể thu phục bốn cái tỉnh. Hồ Hảo sở dĩ dám như thế đánh, là bởi vì biết, liên quân ở bên này bộ đội không nhiều lắm. Hiện ở chỗ này còn có không đến 1 triệu bộ đội liên quân, hơn nữa còn là phân bố tại nhiều như vậy tỉnh. Tăng thêm bộ đội của bọn hắn là muốn vây quanh thành phố, lại không cùng bộ đội Hồ Hảo đánh chiến đấu trên đường phố. Tại phía trên vùng Bình Nguyên, bộ đội Hồ Hảo không sợ bọn họ bất luận cái gì bộ đội, cho nên Hồ Hảo dám như thế mệnh lệnh bộ đội đi đánh. Kết thúc video trò chuyện về sau, Hồ Hảo chính là ngồi ở chỗ đó nghĩ đến. Hảo ca, đánh xuống là không có vấn đề, thế nhưng là bây giờ chúng ta cũng không đủ lương thực a. Hiện tại chúng ta quân lương đều là cần nhờ đằng sau đưa tới, cái này là một vấn đề lớn a. Lư Hoàng Thắng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Phía sau lương thực còn không có đưa tới. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Lư Hoàng Thắng hỏi. Đưa là đưa tới, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Hảo ca, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, bộ đội của chúng ta khả năng đánh xong hôm nay, liền không có cách nào đánh trận, chuyển vận lộ tuyến quá xa, tăng thêm có đông dân chúng như vậy, chúng ta là không có nhiều như vậy lương thực. Mà lại buổi sáng hôm nay đưa tới một nhóm, chúng ta liền phân đến một bữa lương thực, chính là buổi sáng hôm nay còn lại lương thực, đều là đưa đến dân chúng trên tay, đại khái 2 giờ về sau, còn có một nhóm lương thực tới, cái này sẽ cho chúng ta lưu cơm chiều thời gian, hảo ca, như thế đánh trận rất nguy hiểm. Một khi chúng ta bị bao vây, binh lính của chúng ta liền sẽ bị tươi sống chết đói. Đương nhiên, hiện tại bộ đội của chúng ta còn có đại khái một ngày lương khô, thế nhưng là, một ngày lương khô có thể chống cái gì dùng a? Lư Quảng Thắng đứng ở nơi đó, có chút lo lắng nhìn xem Hồ Hảo nói. Ai? Hồ Hảo hiện tại cũng thở dài. Lương thực cùng vận chuyển vấn đề đều là một cái cự đại vấn đề. Hồ Hảo muốn cứu dân chúng, khả năng những này chế ước lấy Hồ Hảo đi cứu những dân chúng kia, không có lương thực cứu ra cũng vô ích à, xe tải cũng không đủ. Bộ đội dư thừa xe tải tất cả đều điều động, hiện tại cũng là tải vận chuyển lương thực, mà bộ đội tác chiến thì là cần đại lượng xe tải, bao quát thắng thua vũ khí đạn dược, chuyển vận nhân viên tác chiến các loại, đây đều là cần đại lượng cố xe đến vận chuyển. Nhất là bây giờ đi cứu người, nếu như không có cố xe, dựa vào người đi đi, chờ đến những cái kia duyên hải những thành phố kia, đoán chừng lão bách tính đều chết sạch. Xe tải, lương thực, đều là nan đề a, cũng không biết ta hôm qua phát video, dân chúng rốt cuộc có mua hay không sổ sách, nếu như không thèm chịu nể mặt mũi, chúng ta cũng sẽ xa vào đến khốn cảnh ở trong. Hồ Hảo thở dài nói. Hắn hiện tại cũng không biết dân chúng rốt cuộc có tin mình hay không. Hảo ca, tư lệnh muốn cùng ngươi video trò chuyện. Lúc này, Vương Nhiêu tới, nói với Hồ Hảo. Ừ, tốt. Hồ Hảo khẽ gật đầu, sau đó đến bộ chỉ huy. Ca. Hồ Hảo vừa mới qua đi, liền thấy Trương Đức Bưu xuất hiện tại trong màn hình. Ừ, nói cho ngươi hay một tin tức tốt. Trương Đức Bưu vừa cười vừa nói. Còn có tin tức tốt. Không phải lương thực cùng chuyện xe chở hàng. Hồ Hảo nghe được, cười hỏi. Không sai, lương thực cùng xe tải đều không là vấn đề. Cho đến bây giờ, các nơi viện hành chính thống kê đi lên báo cáo. Chính là hôm nay 8 giờ sáng thống kê báo cáo. Nói là đại khái có 30 triệu tấn lương thực. Đồng thời, dự tính toàn bộ chúng ta khu khống chế vực nội đại khái có 100 triệu tấn lương thực. Trương Đức Bưu vừa cười vừa nói. Tốt quá, tốt rồi, dân chúng sẽ lấy ra sao? Hồ Hảo nghe được kích động hô một câu, mà những tham mưu kia của bộ chỉ huy thì là khá cao hứng. Đây là sẽ lấy ra thống kê báo cáo. Trương Đức Bưu cười nhìn xem Hồ Hảo nói. xinh đẹp, cảm tạ những dân chúng kia tín nhiệm. Hồ Hảo nghe được kích động không được, tại trong bộ chỉ huy cao hứng dục dịch. Còn có một cái tốt hơn tin tức, chúng ta khu khống chế vực nội, đến bây giờ thống kê 280 vạn chiếc xe tải lớn. Bọn hắn đều nguyện ý gánh chịu vận chuyển nhiệm vụ. Trương Đức Bưu tiếp tục cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Nhiều như vậy. 280 vạn chiếc. Vậy, vậy kia vận chuyển liền không là vấn đề. Hồ Hảo mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Trương Đức Bưu, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Không sai, vận chuyển hoàn toàn không là vấn đề, nhưng là hiện tại có một cái lớn vô cùng vấn đề, dựa theo ngươi nói, chúng ta nhất định phải cho dân chúc tiền, như vậy, ngươi ngẫm lại xem, hiện tại là 30 triệu tấn, đại khái cần 750 ức quân phiếu. Mà chúng ta bây giờ trên thị trường lưu thông cũng chỉ là 10 tỷ quân phiếu, nếu như đem kia 100 triệu tấn đều thu đi lên, như vậy thì cần 2.500 ức quân phiếu. Nhiều như vậy quân phiếu thả ra, sẽ phá tan kinh tế của chúng ta à? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Tại sao muốn thả nhiều như vậy ra ngoài? Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Chúng ta phải dùng tiền mặt thu mua lương thực à? Trương Đức Bưu nhìn xem nói, hắn cảm giác giống như Hồ Hảo không có rõ ràng chính mình nói lời đồng dạng. Vậy cũng không cần thả nhiều như vậy ra ngoài a, chúng ta một ngày không có khả năng thu thập nhiều như vậy lương thực, tối đa mấy chục tỷ quân phiếu là đủ rồi, mà lại hiện ở trên thị trường có đúng là cần như thế quân phiếu, kinh tế của chúng ta hoạt động là cần nhiều như vậy. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nói với Trương Đức Bưu. Thế nhưng là, mấy chục tỷ có thể thu được bao nhiêu lương thực a? Trương Đức Bưu nghe được, hay là không hiểu nhìn xem Hồ Hảo. Ca, ngươi không hiểu kinh tế, lão bách tính lấy được tiền khẳng định sẽ hướng ngân hàng của chúng ta tồn, mà chúng ta lấy tiền cũng chỉ có thể từ ngân hàng bên kia cầm, chúng ta chỉ cần thừa nhận chúng ta thiếu ngân hàng nhiều tiền như vậy là được. Mà chúng ta thiếu tiền của ngân hàng kia là có thể dùng vàng đến thế chấp, quân phiếu vốn chính là hoàng kim bản vị, mà ngân hàng của chúng ta thì là dùng vàng của chúng ta tới làm giữ gốc. Cho nên căn bản liền không cần nhiều tiền mặt như vậy, bất quá trước đó 10 tỷ đúng là hơi ít. Hồ Hảo đối Trương Đức Bưu giải thích. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 599. 599. Binh sĩ phản bội chạy trốn. Hồ Hảo nghe được Trương Đức Bưu nói lời, suy nghĩ một chút, cho rằng không cần như thế quân phiếu, hiện tại dân chúng có thể đem tiền tồn đến ngân hàng đi, mà ngân hàng thì là Hồ Hảo bọn hắn làm, cho nên, mua sắm lương thực nhưng thật ra là không cần nhiều như vậy quân phiếu. Ừ, nếu nói như thế, mấy chục tỷ đột nhiên phóng tới thị trường đi cũng sẽ khiến khủng hoảng a. Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút, đối Hồ Hảo hỏi. Không biết trước đó chúng ta không dám làm nhiều tiền như vậy đi ra, là bởi vì lo lắng hoàng đế bên kia biết chúng ta có vàng sự tình, hiện tại dù sao đã mặc xác hoàng đế, bọn hắn biết, cũng bắt ta không có cách nào, phát hành đi, phát hành quân phiếu chính là chúng ta bên này tiền tệ. Mà lại, hiện tại chúng ta bên này quân phiếu là không đủ dùng, hiện tại ta nghe nói. Không ít kẻ tại trên chợ đen mặt dùng vàng đến đổi quân phiếu, chúng ta cho giá tiền là quân đoàn 100 phiếu một khắc, mà trên chợ đen mặt là 70 khối tiền một khắc. Mà lại hiện tại xí nghiệp cũng cần đại lượng tài chính đến phát triển, cho nên chúng ta bên này là cần đại lượng tiền mặt. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nói với Trương Đức Bưu. Vậy được, vậy nếu là như thế, chúng ta liền phân lượt mua sắm lương thực. Nhóm đầu tiên, chúng ta trước mua sắm 10 triệu tấn đầy đủ 4.000 vạn người ăn một năm, hơn một ức dân chúng ăn 3 tháng. Mà 10 triệu tấn chính là cần quân phiếu 250 ức, một tuần lễ về sau, chờ thị trường tiêu hóa nhóm này quân phiếu, mà lại lượng lớn quân phiếu tồn đến ngân hàng về sau, chúng ta suy nghĩ thêm mua sắm lương thực, như thế chúng ta thả ra quân phiếu cũng không cần rất nhiều. Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hảo. Tốt đối ca, lập tức đưa lương thực tới, ta bên này nhanh không chống nổi, hiện tại bộ đội thúc đẩy tốc độ rất nhanh, mà cứu ra dân chúng là cần đại lượng lương thực, cho nên hiện tại ngươi bên kia có lập tức đưa lương thực tới. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Biết, nhóm đầu tiên lương thực buổi trưa hôm nay liền sẽ đưa tới. Từ chúng ta bên này khoảng cách ngươi bên kia gần nhất địa phương bắt đầu đưa, như thế chậm nhất trời tối ngày mai, lương thực là có thể đến ngươi vị trí. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Vậy là tốt rồi. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Kết thúc video về sau, Trương Đức Bưu trong lòng có phổ, lập tức triệu tập nhà kinh tế học video, hắn muốn biết bọn hắn là ý kiến gì, có phải hay không giống như Hồ Hảo. Còn có chính là mạng làm cả bộ tham mưu, bắt đầu quy hoạch các tòa thành thị cần lương thực, cần bao nhiêu xe tải đến vận chuyển, từ địa phương bắt đầu đưa lương thực đi qua, những này đều phải lập tức làm tốt. Mà lúc này Hồ Hảo trong lòng cũng là buông lỏng rất nhiều, hai ngày, tăng thêm trước đó liền có lượng lớn xe tải hướng bên này đưa lương thực. Mặc dù không dám nói mỗi người đều có thể ăn no, nhưng là tối thiểu nhất không sẽ chết đói, chỉ cần không sẽ chết đói, vậy là được rồi. Hảo ca, lương thực cùng xe tải vấn đề giải quyết, vậy kế tiếp chính là chiến đấu. Vương Nhiêu cao hứng nhìn xem Hồ Hảo nói. Nhất định phải xử lý bọn hắn, hiện tại trước nhanh lên thu phục đông nam bên này thành phố, bộ đội một khi toàn diện thu phục đông nam bên này thành phố. Lập tức bắt đầu hướng phía đông tiến gửi tới. Dân chúng phía đông còn có đông bắc dân chúng cũng không biết bọn hắn có thể hay không kiên trì thời gian dài như vậy. Hồ Hảo khẽ gật đầu, phi thường kiên quyết nói. Hiện tại Hồ Hảo lo lắng duy nhất chính là dân chúng của những thành phố kia, rốt cuộc có thể hay không kiên trì đến bộ đội của mình đi qua. Mà lúc này, tại những cái kia bị vây quanh dân chúng trong thành trong lòng cũng là dâng lên một phần hy vọng, đài truyền hình cũng bắt đầu thông báo hiện tại lấy được bao nhiêu lương thực, đồng thời nói cho toàn dân chúng Đông Linh Quốc, Hồ Hảo bên này lương thực là đầy đủ dân chúng cả nước thức ăn. Đáng chết! A Sắt Tề cũng nhìn thấy tin tức này, hắn thấy được Hồ Hảo bên này đài truyền hình đưa tin về sau, phẫn nộ mắng một câu uy đặc lực thì là đứng ở nơi đó không nói lời nào. Bọn hắn thế mà nhiều lương thực như thế, mà dân chúng của chúng ta còn tại chịu đói, chúng ta còn có lượng lớn dân chúng bị chết đói, bọn hắn dựa vào cái gì chiếm cứ tốt như vậy vị trí địa lý. A Sắt Tề phi thường phẫn nộ hô hào. Đối với Hồ Hảo bên kia có thể lấy tới nhiều như vậy lương thực, để A Sắt Tề ngoài ý muốn đồng thời cũng phẫn nộ, hắn nghĩ đến quốc gia mình những dân chúng kia đều là cũng không đủ lương thực. Nếu như không phải từ Đông Linh Quốc bên này lấy được chút lương thực đưa trở về, đoán chừng quốc gia vẫn sẽ có đại loạn. Tư lệnh, bây giờ không phải là Hồ Hảo bên kia vấn đề lương thực, là Đông Nam khu vực vấn đề. Đông Nam khu vực, chúng ta rõ ràng là thủ không được. Uy đặc lực đứng ở nơi đó, nhìn xem Á Sắt Tề nói. Ta biết thủ không được, cũng phải chết đói dân chúng của bọn họ, để bọn hắn biết. Chịu đói rốt cuộc là tư vị gì, ta đánh giá thấp Hồ Hảo bên kia dân chúng đối hắn ủng hộ, ta cũng đánh giá thấp Hồ Hảo sức chiến đấu của bộ đội, xuất động hơn 2 triệu bộ đội, thế mà tốc độ nhanh như vậy, liền lấy được quyền chủ động của chiến trường thật là làm cho ta ngoài ý muốn. A Sắt Tề mở miệng nói ra, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, không được lấy thông thường để phán đoán Hồ Hảo. Liền nói cẩn thận Hồ Hảo đại bộ đội còn tại Nam Trực tỉnh, nhưng là Hồ Hảo đã có quân tiên phong tại Đông Tân tỉnh bên kia tác chiến. Mà lại Đông Toàn tỉnh bên kia cũng có bộ đội Hồ Hảo tại tác chiến, đều là đám bộ đội nhỏ, không đến một sư bộ đội, nhưng là bọn hắn tính cơ động nhanh vô cùng, sức chiến đấu cũng là phi thường cường hãn. Bộ đội của chúng ta muốn vây quanh thành phố, còn không có đợi bộ đội của chúng ta tập kết tốt. Bộ đội của hắn ngay tại vòng vây của chúng ta bên trong, xé mở một lỗ lớn. Uy đặc lực đứng ở nơi đó, nhìn xem Á Sắt Tề nói. Phòng ngự ngay tại chỗ liền hữu dụng, như thế bộ đội Hồ Hảo có thể càng nhanh xử lý chúng ta, mà lại hiện tại làm không tốt đã khống chế đông toàn thành phố, quyền chủ động tại Hồ Hảo bên kia, chúng ta đánh như thế nào? Á Sắt Tề quay đầu nhìn một chút Uy đặc lực, mở miệng nói ra. Hiện tại chúng ta chỉ có thể phòng ngự phía đông, đừng cho bộ đội Hồ Hảo giết tới phía đông đến. Một khi bộ đội Hồ Hảo giết tới phía đông tới, có dân chúng ủng hộ, có thiện chiến bộ đội, chúng ta về sau còn chúng ta cùng Hồ Hảo đánh. Uy Đặc Lược đứng ở nơi đó, nhắc nhở A Sắt Tề nói. Là muốn như vậy đánh, hiện tại bộ đội viện quân của chúng ta còn phải 6 ngày mới có thể tới phía đông đến đổ bộ, chúng ta chỉ có thể điều động chúng ta phía đông hiện tại bộ đội đi qua phòng ngự, ta lo lắng chính là Đông Linh Quốc Hoàng đế bên kia, cũng không biết bọn hắn có thể hay không xuất binh, hôm qua Hồ Hảo phát phong điện báo kia, cũng không biết có hữu dụng hay không. A Sắt Tề khẽ gật đầu nói. Hiện tại viện quân của hắn bộ đội còn không có nhanh như vậy đến, cho nên nhất định phải điều động bây giờ tại phía đông bộ đội, nhanh chóng hình thành phòng tuyến, ngăn lại bộ đội Hồ Hảo giết tới. Yên tâm, bọn hắn không sẽ tới, chúng ta có nhân viên tình báo tại hoàng đế bên kia, những tướng quân thế gia kia, bọn hắn không dám đánh, mà lại, cho dù là bọn họ chạy tới đánh, cũng không đủ lương thực tới cứu dân chúng. Uy Đặc Lực nghe được, cười nhìn xem A Sắt Tề nói. Coi là thật, tình huống này xác thực đáng tin. A Sắt Tề nghe được, nhìn chằm chằm Uy Đặc Lực hỏi. Xác thực đáng tin, đối với những thế gia kia bộ đội, ta là căn bản liền không lo lắng, ngoại trừ một cái Giang Khải, bất quá, Giang Khải hiện tại cũng hiểu xìu đi, hoàn toàn không dám đánh, bộ đội của hắn hiện tại chính là trông coi bọn hắn khu vực phòng thủ, không dám ra đến. Uy Đặc Lực mỉm cười khẽ gật đầu. Tốt, vậy thì điều bộ đội tại Loan Đông tỉnh bố trí phòng tuyến, chỉ cần có thể kiên trì 6 ngày đằng sau người đó định đoạt còn không biết đâu. A Sắt Tề nghe được, cao hứng khẽ gật đầu nói. Mà lúc này tại Giang Khải bên kia, Giang Khải vô cùng phát sầu, trước đó bố trí tại cùng Hồ Hảo tương giao giới bộ đội. Hiện tại xuất hiện lượng lớn đào binh, bọn hắn thành kiến chế đeo vũ khí, đến Hồ Hảo bên kia đi đầu hàng, mà Hồ Hảo bên kia thế mà còn tiếp nhận bọn hắn đầu hàng. Tư lệnh, tiếp tục như vậy, chúng ta cùng Hồ Hảo tương giao giới địa phương, liền hoàn toàn không đề phòng, đến bây giờ vị trí tương giao giới ba cái tỉnh đại khái có 11 vạn bộ đội tránh thoát. Có thậm chí đoàn trưởng mang theo bộ đội trốn qua đi, một chút liền đi một cách đoàn, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, bộ đội của chúng ta bên này, ngoại trừ bộ đội cảnh vệ của chúng ta, còn có chính là những thế gia tử đệ kia trực tiếp khống chế bộ đội, phần lớn bộ đội đều sẽ chạy trốn tới Hồ Hảo bên kia đi. Tham mưu trưởng Tôn Cần Học đối Giang Khải nóng nảy nói. Giang Khải nghe được, không nói gì, mà là ngồi ở chỗ đó hút thuốc. Tư lệnh, mấy cái quân đoàn trưởng đều là gọi điện thoại tới, hy vọng ngươi cùng Hồ Hảo thương lượng một chút, để Hồ Hảo không phải tiếp nhận bộ đội của chúng ta đầu hàng, đem những người kia trả lại cho, nhất là vũ khí đạn dược. Hiện tại chúng ta bên này chạy trốn tới Hồ Hảo bên kia đi, có xe tăng hơn 200 chiếc, bọn hắn thế mà mở ra xe tăng đến Hồ Hảo bên kia đi đầu hàng, nếu như ngươi còn không ngăn chặn lại, phía dưới những quân đoàn trưởng kia, liền không khống chế nổi. Tôn Cần Học thấy được Giang Khải vẫn không nói gì, nóng nảy nói. Phế vật, bộ đội của mình đều khống chế không nổi, còn có mặt mũi đến ta nơi này nói. Giang Khải nghe được, mắng một câu. Tôn Cần Học nghe được, sững sờ nhìn xem Giang Khải, nếu như Giang Khải muốn như vậy nói, như vậy Giang Khải là cái gì, không phải cũng là phế vật sao? Phía dưới những quân đoàn trưởng kia bộ đội, không phải cũng là bộ đội Giang Khải hắn. Lão tử thì là ngu xuẩn, nghe Liễu Ngọc Tử cho lão tử rót thuốc mê. Giang Khải lần nữa mắng một câu, trong lòng là vô cùng hối hận. Thế nhưng là trên thế giới này, lại không có thuốc hối hận có thể bán. Mình trước đó cùng Hồ Hảo quan hệ một mực là vô cùng tốt, so tất cả thế gia đều tốt. Hiện tại tốt, chính mình là một bước sai, làm hiện tại không trên không dưới, tại hoàng đế bên kia. Mình bị những thế gia kia bài ngoại, tại Hồ Hảo bên kia, tự mình tính là đứng ở Hồ Hảo mặt đối lập đi. Tư lệnh, ngươi bây giờ gọi điện thoại cho Hồ Hảo, có lẽ còn có chuyển cơ. Tôn Cần Học suy nghĩ một chút, nói với Giang Khải. Ta không đánh, ta cũng không có tính toán đối Hồ Hảo động thủ, dù sao những bộ đội này, Hồ Hảo hắn có bản lĩnh liền toàn tầm đi, hắn còn dám giết ta hay sao? Giang Khải ngồi ở chỗ đó. Hờn dỗi nói, tư lệnh, hắn không dám giết, nhưng là phía dưới những quân đoàn trưởng kia đâu? Hồ Hảo chẳng lẽ không dám giết sao? Tôn Cần Học nhìn xem Giang Khải nói, Giang Khải nghe được, quay đầu nhìn xem Tôn Cần Học, sau đó thở dài một tiếng.